Cái chữ Gamakatha là chuyện ở làng, ví dụ như vậy, chuyện ở làng. Rồi một cái chữ đó là cái chữ 925. 925 thì ở trong gọi là anh quốc chúng ta Dạ rồi. Xin lỗi. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ đây. Hồi nãy giờ chúng tôi boss lên một số chữ mà cần ghi chú, trong cần chú thích thêm, gọi là chữ khó đó, chữ khó. Thì ở đây mình thấy rằng là tôi đọc bằng tiếng Việt nha. Đây, ở trong cái đoạn, trong cái câu hỏi 2 đó, thì cái vị hóa Phật hỏi Đức Phật đó, là xin Ngài nói rõ cái con đường giải thoát của Ngài đó là nặng về giới hay là địa định. Thì Đức Phật đã trả lời là cả hai. Cả hai. Thì cả hai có nghĩa là Ngài mới trình bày cái câu, cái thứ nhất là cái thu thúc lục căn, rồi thứ hai là cái đời sống, cái đời sống vật chất của một vị tỳ kheo. Thì các vị thấy rồi, bao nhiêu cái pháp môn mà Đức Phật cần thuyết giảng ấy, chỉ có một cái vị, một cái hương vị duy nhất là hương vị giải thoát. Chỉ có một hương vị duy nhất. Ngài từng dạy rằng là giống như nước biển ấy, chỉ có một cái hương vị là mặn thôi, cái mùi đại dương và cái vị mặn của muối, mùi của đại dương và cái vị mặn của muối, chỉ có một thứ đó thôi, chỉ có hương vị của nước biển. Thì bao nhiêu lời dạy của Đức Phật, bao nhiêu cái pháp môn của Đức Phật, chỉ có một cái hương vị duy nhất, đó là cái sự giải thoát. Sự giải thoát. Ở đây thì tùy chỗ, có chỗ thì Ngài nói đến cái pháp môn tu học á là giới định tuệ, có chỗ thì nói là bậc thánh đạo. Các vị còn nghe không? Rồi tại sao chỗ này lại là các vị còn nghe không? Tại sao mà bập thì tùm lum ở đây là sao? Dạ đây. Tiếng hết Ngài dạy rằng chết. Bây giờ chúng ta đọc thôi cái bản của Ngài của Bà Thượng Minh Châu ha. Chết có những con mắt đầy dễ những tham đắm, hãy chặn đứng lỗ tai nghe câu chuyện của làng. Thì cái nghe câu chuyện nghĩa là Ngài dạy rằng đừng có để ý chuyện của làng. Cái chữ ga mắt cà tha, cái chữ nó có chữ ga mắt, ga mắt cà tha. Cái chữ này nè, trong tiếng Bali nó hay ghê gớm lắm, nó hay ghê gớm lắm. Cái chữ ga mát trong Bali nó hay lắm. Thí dụ như là ga mát này có nghĩa là cái lễ làng. Thí dụ như là các vị nghe Chư Tăng tụng kinh cầu siêu có một câu đó là nát ga mát tham mô ni ga mát sa tham mô na cha pi gan e ca cu la sa tham mô. Tức là cái quy luật, cái bài kinh nó có nghĩa là quy luật vô thường, khổ và vô ngã vốn là cái bản chất chung của toàn bộ thế giới, của toàn bộ vũ trụ, của toàn bộ pháp hữu vi, chứ không có phải là cái lệ làng. Không phải là cái lệ làng, không phải là cái chuyện riêng ở một cái nơi chốn, một cái địa phương, một cái làng xã nào hết. Cái chữ ga má đây nghĩa nó như vậy. Và nó còn một nghĩa nữa là chữ ga má thăm má đây nó còn có cái nghĩa nữa là cái tình ạ, chuyện tình ái nam nữ, cũng gọi là ga má thăm má. Như vậy thì chữ ga má ở đây nó có rất là nhiều nghĩa. Một là nghĩa đen, nghĩa phổ biến đó. Ga má là làng, làng xóm, thôn. Còn nó còn một nghĩa nữa, nó ga má cái nghĩa là thế tục. Nghĩa hai của ga má là thế tục. Nghĩa hai nó là thế tục. Và tôi cũng xin báo, cũng xin thưa luôn là trong lúc tôi giảng như thế này là hiếm bao giờ mà tôi trả lời những cái message, những cái thắc mắc riêng nha. Rất là hiếm, bởi vì chúng tôi phải phân tâm rất là nhiều. Chúng tôi phải đọc cùng một lúc cả ba bản, bản dịch tiếng Việt, rồi cái bản chú giải và cái bản Pali chánh kinh. Cho nên cái chuyện mà trả lời cho bà con là coi như là không có. Nên cho nên quý vị cứ chấp thoải mái, nhưng mà tự viết và tự mình đọc, tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, thì tôi không có trả lời được, tôi không có đọc được. Okay. Như vậy thì cái chữ gam mát ở đây nó có hai nghĩa. Một đó là lệ làng, xin lỗi, là cái làng xóm. Rồi cái nghĩa thứ hai là thế tục. No, cái chữ gam mát thôi. Trời, tôi không có tưởng tượng đời có cái người nào mà hồi dốt như Làng mới là chữ gà má thôi, chữ gà má, chữ gà má có nghĩa là thế tục, mà cũng nghĩa là làng xóm thôn. Ừ. Rồi cái chữ gà má thăm má đó, nó có nghĩa là lệ làng hay là cái chuyện tình cảm nam nữ. Và cái chữ gà má cá tha đó, nó tương đương với một cái chữ đó là tí ra cha nát cà tha, có nghĩa là cái chuyện nhảm nhí thời sự. À, chữ gà mát cà tha đó tôi đang nói sâu chữ chuyện của làng là như vậy đó. Trong tận lực á, có vị thắc mắc tôi, các vị hỏi tôi vậy chứ cái chữ gà mát mà theo cái nghĩa hai đó là cái nghĩa là cái chữ gà mát thăm má và cái nghĩa là tình ái nam nữ lăng nhăng, cái nghĩa đó ở đâu thì tôi xin thưa là trong luật tạng phần đầu của bộ Mahavakka đó. À, cái phần mà giải về cái giới bất cộng trụ thứ nhất á, thì có nói cái chỗ này ha, ma bắt cá tức là cái giới đó là giới đầu tiên, đó là cái trọng giới đầu tiên trong luật tạng để nằm ở quyển luật thứ nhất ma bắt cá, thì trong đó giải thích như vậy đó. Ga ma thâm nó có nghĩa như vậy nha. Rồi cái chữ ga ma cà tha thì nó cũng có cái nghĩa gần giống như vậy, có nghĩa là chuyện thế gian, chuyện thế sự, gọi là tục sự. Rồi cái tia rách cha nát cà tha có nghĩa là gì? Cái chữ tia rách cha nát có nghĩa là bàn xanh. Tia rách cha, cái chữ tia rách cha nát có nghĩa là bàn xanh. Rồi cái gì nữa? Súc xanh. Chữ tia rách cha nát, chữ tia rách có nghĩa là ngang, có nghĩa là cái loài nào, con người mình thì mình đi hai chân. Cho nên quý vị biết thay đó là khoa học á, với cái hình dáng của con người khi mình đi hai chân, với cái vị trí của con mắt, với cái vị trí, cái phương vị của cái cột sống của mình, tôi nói là tôi nhắc lại, với cái vị trí của cặp mắt, với cái phương vị của cặp mắt, với cái phương vị của cái cột sống mình, cho phép con người nhìn được không gian ba chiều. Nhưng mà riêng với cái loài bàn xanh đó, cái loài mà nó đi bằng bốn chân, hoặc là nó loài bò đó, cái loài mà bò sát ở mặt đất đó, thì cái khả năng mà nhìn như con người không phải loài nào cũng có, chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt thôi nha. Trừ rất là những loài rất là đặc biệt, chứ tôi nhắc lại, trừ ra con người thì những cái loài động vật lớn nhỏ còn lại đó thì cái khả năng mà thị giác hoàn toàn không được như vậy, hoặc là hoàn toàn không giống nhau. Chứ tia rách cha nát nó có nghĩa là một là đi lưng ngang, hai nó có nghĩa là tầm nhìn bị giới hạn, bởi vì cái chữ cha nát là chặn, tia rách là ngang, tia rách là ngang nhé, mà chữ cha nát có nghĩa là chặn ngang đấy. Cho nên tia rách cha nát nó có nhiều nghĩa, một là chỉ cho bàn xanh súc xanh, mà nó cũng có nghĩa thứ hai là cái gì bị ngăn chặn. Cái loài bàn xanh là cái loài bị ngăn chặn, trước hết là nó ngăn chặn về cái trí tuệ tu hành, mà thứ hai nó lại bị ngăn chặn ở trong cái khả năng sinh học. Bị khả năng, nó bị ngăn chặn trong khả năng sinh học là cái tầm nhìn của nó không có khả năng nhìn được ba chiều như con người của mình. Và một chuyện nữa, cái chữ tia rách cha nát này nó có nghĩa là trở ngại. Đấy, có nghĩa là sao? Trong kinh nói, trong chú giải nói, một tỷ kheo mà phạm bốn cái trọng giới đầu tiên á thì cũng gọi là tia rách cha nát, có nghĩa là vị này không có khả năng vị này không có khả năng chứng đắc thiền định đạo quả, thì cũng gọi là tia rách cha nát. Trường hợp thứ hai là mình bị sa đọa trong bốn cái đường khổ thú đó. Trong bốn đường khổ thú đó, thì cái sự sa đọa đó cũng được gọi là tia rách cha nát, chứ không có riêng gì bàn xanh. Là vì sao? Là khi mình sanh vào ở trong bốn, sanh vào trong bốn cái này thì mình cũng không có khả năng đi sâu đi xa ở trong cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần được. không đi sâu đi xa, không thể lên cao, không thể vươn ra cái chiều rộng cần thiết được. Các vị nghe kịp không? Thì trong trường hợp đó cũng gọi là Tirachana. Sau khi mà tôi phân tích như vậy rồi về chữ Tirachana thì tôi mới trả lại cái chữ chuyện của làng ở đây được Đức Phật gọi là Tirachana Kata, có nghĩa là những câu chuyện mà nó ngăn trở, nó ngăn trở cái đời sống tinh thần, cái đời sống tâm linh của mình. Mà tôi đặc biệt là tôi nhấn mạnh cái chữ này là bởi vì sao? Là bởi vì các vị biết ngày xưa còn bé, năm xưa ta bé ta ngu, tôi coi rất là nhẹ cái trong bốn cái tôi coi nhẹ cái điều thứ tư trong bốn cái giới gọi là giới khẩu đó, thì không nói lời vô, không có nói dối, nói tâm học, nói độc ác và nói lời vô ích. Thì ngày xưa tôi nhỏ tôi coi thường cái này, tôi nghĩ cái này có cái gì đâu mà Đức Phật nhắc hoài cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ ở cái tuổi này thì tôi mới thấm được một điều là cái tội phiếm luận đó, nó là một cái tội nặng vô cùng, nặng vô cùng nặng, bậy bạ vô cùng bậy bạ, vô cùng bậy bạ. Tại sao như vậy? Là bởi vì trong kinh nói rằng đấy, trong chú giải tướng kinh, trong chú giải tướng kinh, có nghĩa là bài một bài kinh nói là 32 tướng của Đức Phật trong trường bộ đó, có dạy rằng trong nhiều đời nhiều kiếp Bồ Tát lánh xa hạnh, lánh xa cái tật xấu, nói lời vô ích. Cho nên khi mà ngài thành Phật ấy, thì ngài là cái bậc bất bại, Aparajita. Aparajita là không thể bị người khác chinh phục. Tức là nếu ngài ngoài đời đó, thì dẫu ngoài chiến trường hay là thương trường hay là chính trường thì ngài không có bị người khác đánh bại. Thì cái chữ nó dễ sợ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình muốn có thời gian để mà nói cái chuyện tào lao thì trước hết là cái đầu của mình phải chứa cái chuyện tào lao. Đấy, trong đầu của mình chứa chuyện tào lao thì mình mới có thể nói chuyện tào lao. Mà như vậy thì ai mà thường xuyên mà suy nghĩ cái chuyện tào lao thì cái người đó là người tào lao. Chỉ có người tào lao mới suy nghĩ tào lao, và chỉ có suy nghĩ tào lao mới có thể nói cái điều tào lao. Và khi mình nói điều tào lao có nghĩa là mình muốn người khác cùng tào lao như mình. Và Tây có một câu rất là hay: cái kẻ mà nói lời vô ích ấy, cái kẻ mà nói phiếm luận ấy, chính là cái người không muốn mất thời gian một mình. Cái câu vô cùng hay, hay vô cùng. Cái kẻ mà phiếm luận ấy, phiếm luận tức là nói chuyện mà có chuyện tào lao ấy, có nghĩa là cái người không muốn mình mất thời gian một mình. Mình bàn về đâu, tôi biết tôi nói này thì sẽ làm cho nhiều người nói giận, nhưng tôi không thể không nói. Mình yêu nước đúng, mình yêu dân tộc, mình yêu chúng sanh, yêu tùm lum, yêu thế giới, yêu nhân loại, yêu hòa bình tùm lum hết đúng. Mình ghét khủng bố, mình ghét độc tài, ghét quân phiệt đúng. Nhưng mà mình gặp nhau mình cứ bàn mà mỏi mòn về chính trị đó là thứ phiếm luận. Làm ơn xem lại giùm tôi kinh Phạm Phòng nha. Làm ơn nhớ giùm khi mà tôi giảng như vậy là tôi trích dẫn kinh gì thì bà con làm ơn ghi lại giùm nha. Hồi nãy nói về cái quả báo của cái lời phiếm luận đó, tôi đã nói rồi, ở đó là kinh Tướng Kinh. Rồi bây giờ tôi sẽ nói thêm là cái phiếm luận này nè được nói rõ trong phần đầu của kinh Phạm Võng nha. Kinh Phạm Võng, làm ơn ghi giùm cái đó. Đây có một cái nhân vật tên là Nguyễn Thanh Sang nè, dốt vừa vừa nữa. Cái ngày Minh Châu ngày dịch là cái gì dịch, làm ơn chạy vô trong internet coi giùm tôi nha đại ca. Vô trên từ điển xem giùm, chứ còn ai dịch gì thì dịch. Làm ơn chứ không thể nào mà cái bậy nhất của mình á là cứ nói người này dịch chữ này, người kia dịch chữ kia, mà tại sao internet nó mênh mông thì mình không dám lật xem. Đó là một cái rất là gạt. Ví dụ như bây giờ bổn sư chúng tôi là Hòa Thượng Tịnh Sự, Hòa Thượng Hổ Giác, thì dầu các ngài có dịch chữ đó là cái gì đi nữa, nhưng mà mình là người nghiên cứu Phật học bắt buộc phải đi tra cứu thêm. Chứ mình không thể nào mà mình cứ sư phụ tôi dịch như vậy, sư phụ tôi dịch như vậy. Giống như ông già tôi dịch vậy, cha tôi dịch như vậy, ông nội tôi dịch như vậy. Mà trong khi kinh điển, rồi tự điển, tâm lâm ở trên internet, sách vở mênh mông một rừng thì không dám réo vô. Một trong những cái kinh hoàng nhất của Phật giáo châu Á đó là Phật giáo Tàu và Phật giáo Việt Nam, tức là thờ tổ chứ không có thờ Phật. Kinh điển mênh mông, kinh điển Bali mênh mông như vậy mà 99,9% Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc không dám đụng tới mộ Đại Tạng. Sư phụ dạy cái gì thì học y chang như vậy. Sư phụ mê Pháp Hoa, mê cái Duy Ma, thì đệ tử cứ là Duy Ma, cứ là Pháp Hoa, không dám đi ra. Pháp sư Ấn Thuận ở Đài Loan, Pháp sư có nói chuyện đó, là một trong những cái bi kịch lớn nhất của Phật giáo Trung Quốc. Đó chính là nghe lời rủ rê của ai đó mà đã lìa bỏ các tập A Hàm. Đấy, phải nói thê thảm, đó là Pháp sư Ấn Thuận của Đài Loan ngày nắm như vậy. Một cái điểm bi kịch lớn nhất của Phật giáo Tàu đó chính là nghe lời ai đó mà Phật tử đã lìa bỏ, đã lìa bỏ cái bộ phận A Hàm ở trong đại, trong héo tàn. Mà mắc mới gì lạ lùng, ví dụ như bây giờ tôi thích bonsai đi, thích chơi bonsai, thì tôi thích chơi bonsai không có nghĩa là tôi cứ nhắm mắt, tôi chấp nhận, tôi thờ phụng toàn bộ cái lý thuyết về bonsai của ông nội tôi, của ông già tôi. Không, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ nên như vậy. Tôi thích bonsai có nghĩa là tôi kế thừa cái di sản bonsai của ông già tôi, đúng. Tôi ghi nhớ những cái kinh nghiệm bonsai của ông già tôi, đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là toàn bộ cái thế giới bonsai chỉ có chuyện đó. Đó là một chuyện cực kỳ sai lầm và cực kỳ đáng tiếc nha. Bởi vì trời đất nó bao la, ông già tôi trong cái điều kiện mà ông già tôi có đó, chỉ một ít thôi về bonsai. Và chính vì chỉ có một ít thôi cho nên những cái lý thuyết về bonsai của ông già tôi cũng rất là hạn chế nha. Phải nhớ cái đó, chứ không phải là vì đó là ông già của mình. Rồi cái gì mà liên hệ về bonsai đó thì tôi cũng chỉ biết cái chuyện đó thôi. Tức là ngoài những cây kiển của ông già tôi ra, tôi không biết gì nữa hết. Ngoài những lý thuyết để chơi bonsai của ông già tôi thì tôi cũng không cần biết gì hết. Mà người Việt người Tàu có bị một cái chuyện đó tấm rất là gian. Tôi là người Việt mà tôi phải nhận người Việt rất là gian, người Tàu rất là gian. Nhưng mà tạo hóa, mình nói theo kiểu thế gian đó, là tạo hóa nó bù trừ gian như vậy. Nhưng mà bù lại đó, người Tàu người Việt có một cái bệnh, đó là cái bệnh thiển cận. Cho nên mình không có thể nào mình làm lại người Âu Mỹ là chỗ đó. Gian lắm, khôn gian lắm. Nhưng mà mình có cái bệnh là mình đóng khung. Ok, rồi tôi nói tiếp. Cái chữ tiếp theo là cái chữ chuyện của làng á, tôi nói manh mông là như vậy đó. Cái chữ đó là vô ích. Trong kinh giải thích rằng muốn nói là vô ích thì trước hết mình phải suy nghĩ chuyện vô ích, và mình phải là cái người ưa thích chuyện vô ích, và mình phải là cái con người sống vô ích thì mới có thể nói là vô ích. Tôi nghĩ cái chuyện ở làng là như vậy. Tiếp theo là quên nó còn chuyện nữa. Trong chú giải ghi rằng một hành giả tứ niệm xứ mà càng nói nhiều chuyện vô ích thì cái khả năng chánh niệm càng giảm nha. Cái đó nó quan trọng lắm nha. Cái khả năng, cái hệ tôi nhắc lại, hành giả tứ niệm xứ, một trong những cái điều đại kỵ đó, tức là tránh gần gũi với người tào lao. Thì còn có một chuyện nữa, đó là tào lao đó nghĩa là người thất niệm ấy. Còn một chuyện đó là hành giả tứ niệm xứ phải tránh nói những đề tài mà tào lao ở đây nó có hai. Một là những đề tài 100% nằm ngoài Phật pháp. Trường hợp thứ hai, cái chữ tào lao thứ hai nó nghĩa là những cái đề tài mà nó không có dính líu gì tới cái chuyện tu tập tứ niệm xứ của mình, nó cũng gọi là tào lao trong trường hợp này. Ví dụ như tôi đang theo đuổi một cái khóa thiền, mà lẽ ra thì tôi phải chuyên tâm. Thì lúc đó tôi lại gặp bạn bè, bắt đầu hè nhau mà bàn cái chuyện mà sắp tới mình sẽ tổ chức cái lớp thiền ở đâu. Lớp này hay quá, quan hỷ quá, rồi mình rút kinh nghiệm cái khóa này để mà khóa sau mình sẽ tổ chức vấn đề ẩm thực, cái vấn đề ăn ngủ sinh hoạt của thiền sinh thiền sư ra làm sao làm sao. Mà cứ mỗi lần gặp nhau mình đem chuyện đó ra mình bàn thì người ngoài mà họ nghe trộm á thì thấy cái đó rất là hay, đúng. Nhưng mà nói một cách nó hơi rốt ráo một chút thì mình đang trong cái lớp thiền muốn cái gì thì mãn khóa thì tính. Chứ còn ngày nào mình gặp nhau mình cũng lén lén thiền sư để mà mình bàn tán cái chuyện mà dự trù dự kiến gì đó thì cái tâm của mình nó bị loạn đi nha. Mà may là cái chuyện nó chỉ đàng hoàng đó, đó là những cái sắp xếp cho cái khóa thiền sắp tới. Nhưng mà mình lo bàn nó không đó thì lúc bây giờ thì cái tâm mình cũng bị loạn nha. Cái chuyện lo vốn nó dễ sợ như vậy. Rồi cái chữ thứ hai đó là cái chữ bà đã lù lát. Bà đã lù lát trong đây nhà Minh Châu người dịch là Ngài Minh Châu ngài dịch là chớ làm kẻ lang thang nha, chữ ba đó luôn đó. Cái đoạn thứ đoạn lang thang trước khi nói đó tôi nói tiếp, tôi nhắc lại thôi, tức là cặp đó là cặp mắt mình, tai mũi lưỡi của mình không nên để cho nó buông lung. Có nghĩa là ngài từng dạy rằng, ngài từng dạy rằng con chim mà nó có cơ hội nó sẽ bay lên trời, con cá nó có cơ hội nó sẽ về nước, xuống nước, chồn cáo rắn rít có cơ hội sẽ về hang, sẽ chung xuống đất như thế nào, thì sáu căn của chúng sinh phàm phu luôn luôn ở trong một cái tình trạng là túc trực theo đuổi sáu trần. Không biết tôi nói các vị nghe kịp không? Chim á, mà nó có điều kiện là nó nghĩ đến chuyện bay lên trời, cá hãy nó có điều kiện là nó nhảy về nước, chồn cáo rắn rít thì nó có điều kiện thì nó về rừng, về bụi, chung xuống đất, nó trở về cái trú xứ thích hợp của nó. Cũng vậy, sáu căn của chúng sinh phàm phu luôn có khuynh hướng chạy theo sáu trần. Con mắt của mình nó luôn luôn trong tình trạng là tìm cái để nhìn, lỗ tai mình nó luôn luôn tìm cái để nó nghe, mũi mình, lưỡi mình luôn luôn ở trong tình trạng tìm cái gì đó để mà nó ghi nhận. Và mình tu tập đó, là mình hạn chế cái chuyện đó, là chỉ nhìn khi không thể không nhìn, chỉ nghe khi không thể không nghe. Bởi vì sao? Là vì chỉ riêng cái hơi thở của mình, chỉ riêng cái tâm trạng buồn vui, cảm xúc, cả cái cảm xúc khó chịu, dễ chịu, chỉ riêng những cái đó thôi thì mình đã theo dõi không kịp, không xuể rồi, thì thời gian đâu mà đi tìm trên cái ngoài cách bên ngoài nha. Nếu thật sự mình là một hành giả, hành giả thứ thiệt á, thì chỉ riêng về cái cảm xúc của thân tâm khó chịu dễ chịu, chỉ riêng về cái thiện ác buồn vui của thân tâm, chỉ riêng về cái hơi thở vào ra trong từng giây đó, thì mình đã theo dõi muốn gọi là bở hai tay rồi, muốn gọi là không đủ thời gian rồi, thì còn hơi sức đâu để đủ theo ngoại trần. Đó là cái chuyện. Rồi tiếp theo là trong khi được cảm giác các loại cảm xúc chỉ kheo không than vang, có nghĩa là khi sáu căn bắt cảnh sáu trần, hoặc là trong cái đời sống của mình, những gì mình nhận được và không nhận được, dầu nó ngọt hay là bùi, đắng cay chua chát, thì nó chính là nó. Tỷ kheo không có áp đặt lên nó những cái nhận xét riêng tư bằng những kinh nghiệm, bằng những hồi ức, rồi cho rằng cái này là tốt hơn cái này là xấu hơn cái này là hay hơn cái này là dở hơn cái này. Không, ở đây tỷ kheo không có một cái sự trốn chạy, và cũng không có cái sự theo đuổi bất cứ cái gì hết. Nhớ nha, trốn chạy và theo đuổi là không. Nó là nó, nhìn nó thôi. Những cái thái độ trốn chạy hay là theo đuổi sáu trần đều là không tốt. Trần tiếp theo 924. Các đồ ăn á, đồ ăn, đồ mặc á, vật dụng nói chung, luôn luôn ở trong cái tình trạng, luôn luôn ở trong mình sử dụng, nó luôn luôn ở cái mức độ cần và đủ. Nói theo cái từ trong nước là cần và đủ. Cần nghĩa là sao? Là chỉ nên nhận ở nhận cái gì nó thật sự cần thiết cho cái đời sống vật chất của mình thôi, không có dư. Ăn chỉ cần no, mặc cần ấm, chứ không cần đẹp, không cần ngon. Nói như vậy đó là nói rốt ráo, chứ còn cái chuyện trong đời sống chúng ta làm tới đâu thì làm nha. Vì bản thân tôi ở xứ lạnh, tôi chỉ có thể mặc linen hoặc là cotton thôi. Hoặc là silk, chứ chúng tôi không có thể mặc cái bộ đồ ni lông hoặc polyester, nó sẽ bị cái synthetic bị giật á. Để các vị biết cái chữ đó không? Nó bị giật bị điện á, nó bị điện á, nó hoặc là ni lông, bị mấy đồ synthetic không có được. Cho nên chúng tôi không phải lựa, nhưng mà vì biết rằng cái xứ này mình mặc cái đó nó rất là bất tiện. Cái việc mình mặc đồ bằng cái loại vải, mỗi lần mình chạm tay vô trong cái gì mà bằng kim loại, để cầm chạm vào cái chìa khóa, là chạm vô cái nắm cửa đó, nó giật. Cho nên mình chỉ mặc được một số loại vải, ví dụ như là linen hay là silk. Cái đó thì trong trường hợp ở xứ lạnh thì cái đó nó không phải là cái nhu cầu, nó không phải, đâu phải là sự xa xỉ. Nhưng mà mình ở cái chỗ không cần, không có lạnh ấy, thì cái đó nó không cần thiết. Rồi tiếp theo là có nghĩa là có cái gì nhận cái đó, có thì nhận ở mức cần và đủ, mà không có là thôi chứ không có lo âu. Rồi tiếp theo, hãy tu tập thiền định chớ làm kẻ lang thang. Hãy tu tập thiền định chớ làm kẻ lang thang. Cái thiền định ở đây là gồm có hai, các vị còn nhớ không? Thiền định ở đây đó là Aramanupanicchana là thiền chỉ, rồi lần thứ hai là Lakkhanupanicchana là thiền quán. Các vị còn nghe rõ không? Rồi, chớ làm kẻ lang thang làm sao? Là chữ ba trong đó là hồi nãy ở trong chú giải đó, chúng tôi có ghi cái chữ này, cái chữ được gọi là Anawatthitacarika. Anawatthitacarika là du hành không mục đích. Cái chữ không mục đích ở đây có nghĩa là không có cái mục đích tốt đẹp, không có cái mục, không có một cái lý do nào mà liên hệ đến chuyện tu tập thì gọi là không mục đích. Chứ đâu có ai mà không gì mà đi không có mục đích. Tối thiểu tôi cũng đi dạo cảnh, rồi đi bát phố, rồi đi shopping thì cái đó nó cũng có mục đích đó chứ. Nhưng mà cái chuyện Anawatthita ở đây nó có nghĩa là không có một cái mục đích nào tốt đẹp, không có mục đích mà giúp ích cho cái thiện pháp mà mình đang theo đuổi, đang tu tập nha. Thì cái đó được gọi là du hành không mục đích. Mình nhớ cái đó. Và các vị hỏi chúng tôi sư dựa vào đâu, thì tôi xin thưa ra đấy là Chu Lan Đích Đề Sát. Sẵn ở đây tôi nói luôn, kinh điển thì bao la, sớ giải thì trùng điệp. Bây giờ mình biết học cái gì khi mà tuổi đời của mình nó không có bao nhiêu và càng lúc nó càng teo tóp, rút ngắn, thì tôi xin thưa thiệt là bản thân chúng tôi tự biết điều đó, tự biết rằng cái tuổi đời mình nó không còn nhiều thời gian nữa, và phải nói rằng chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho cái đời sống chánh niệm để mình chuẩn bị chết. Chứ chúng ta không thể nào mà ngồi và cầm bút học hoài, ôm sách cầm bút hoài nha. Cho nên ở đây có một số kinh mà tôi nghĩ nếu mà quý vị có được 10 năm thì nên tập trung các quyển sách ra đây. Tôi đang nói lạc đề nhưng mà cái lạc đề này rất là cần thiết. Đây, một là Sớ Giải Bộ Dhamma Sangani. Thứ hai là Sớ Giải Bộ Quý Phân Gác. Không có nhiều đâu, không có nhiều. Thứ ba là Chánh Kinh và Sớ Giải của cái bộ Patisamvida Magga. Thứ tư á là Maha Nidesa và Chu La Nidesa. Đây là nếu thêm một bộ nữa, nếu thêm đó là bộ Paramattamanchusa là chú giải của bộ Thanh Tịnh Đạo nha. Tức là Thanh Tịnh Đạo đó không phải là chánh tạng, mà Thanh Băng Thanh Tịnh Đạo là bộ sách của ngài Buddha Khô Xá. Nhưng cái bộ này vẫn có một cái bộ chú giải chú thích riêng những cái điểm tối nghĩa khó hiểu nha. Thì tôi biết là khi tôi nói ra mấy cái bộ này, có người sẽ thì ngao ngán. Cái vị nói trời ơi, ông nói gì bằng thừa nhiều quá. Nhưng không phải đâu quý vị, ở đây là tinh tuyển rồi, tinh tuyển rồi, đã trích diễm rồi, còn là bao nhiêu đó. Chứ nếu mà các vị mà thấy mà đầy đủ 45 cuốn chánh tạng và mấy chục cuốn chú giải thì quý vị chỉ có chết rồi, sống có nổi đâu. Nhưng mà đây là tôi đã lựa giùm rồi. Có nghĩa là nếu mà tôi có người quen, người thân, cái người nào mà tôi thương, tôi quý, như là học trò, con cái của tôi, ví dụ như người thân nào đó của tôi mà tôi thương quý và tôi biết rằng họ có điều kiện, còn có thời gian, còn có khả năng để mà nghiên cứu học hỏi, thì tôi sẽ đề nghị họ những bộ này. Một là sớ giải của bộ Thamasangani, một. Số hai là sớ giải bộ Quý Phân của Biện Pháp là hai. Thứ ba là Vô Ngại Giải Đạo. Rồi thêm hai cuốn Mahanic Đi Xá nữa là năm. Rồi chú giải của Thịnh Đoạn là sáu, chỉ có sáu cuốn thôi. Và nếu mà các vị biết thêm cái này thì các vị đỡ ngán. Tức là có những cái có ở bộ này rồi thì liếc mắt qua bộ kia mình thấy rồi, mình không có cần phải dừng lại nó lâu lắm, mình tiếp tục đi nữa, chứ không có nghĩa là mình đọc từng trang, không phải đó, mình nhớ là không phải như vậy. Mà nếu mình thấy cái phần này đã nói ở quyển kia, bộ kia rồi, thì mình lướt qua bộ phần khác nhé. Nhưng mà đây là sáu bộ sách mà tôi cho rằng bất cứ một tăng ni Phật tử cư sĩ nào mà chịu dành thời gian thì đây là một nhân vật tôi cho rằng rất là đáng để chúng ta thân cận trao đổi. Rất đáng. Thì dĩ nhiên tánh, còn cái chuyện tánh tình đó, họ tánh tình mà khó gần thì thôi. Nhưng mà nếu mà họ là người ok, dễ gần, thì đây là cái người rất là đáng làm thân cận. Bởi vì sáu bộ này đó, nếu mà có người đọc rồi, đọc kỹ rồi, mà mình đã, nếu mà nói rõ luôn là nếu mà họ đọc được là coi như là quà tốt, họ sẽ giúp cho mình rất là nhiều chuyện. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao trong sáu bộ này là coi như tập trung cái tinh hoa của Phật pháp nhiều với một cái mật độ dễ sợ và đáng nể như vậy. Ok, đây là cái sáu cái bộ mà nếu mà ai trong room này đang nghe tôi giảng mà dưới 50 tuổi nha, chứ còn trên 50 thì tôi không dám nha, nhưng mà dưới 50 tuổi thì nên coi sáu cái bộ này là sáu bộ sách đầu giường, sáu bộ sách gối đầu, sáu cái cẩm nang cho cả cái pháp môn tứ niệm xứ của mình, hay là cho cái hành trình nghiên cứu tam tạng của mình nha. Phải nói rõ như vậy, chứ còn kinh điển cứ mong lung mau la rồi cứ nói ấy vậy, có kinh gì, có kinh mà kinh gì, một núi một rừng một ghe kinh thì đọc cái kinh nào, thì tôi gom còn có sáu cuốn này thôi. Vẫn là còn có sáu cuốn mà quý vị vẫn than nhiều thì chỉ có chai nước, chai thuốc rầy rất là đủ rồi nha. Tại người ta đang gom tới đây rồi mà mình còn vẫn còn than, không có thời gian nữa, thì tôi nghĩ rằng thật sự mà nói thì chúng ta hết đường rồi. Ok, tiếp theo là ngày xưa đó, mấy chục năm về trước, năm tôi 20 tuổi, mà nếu mà tôi được những cái lời mà chỉ điểm này đó thì đời tôi đã khác rồi nha. Khổ như vậy, 20 năm về trước, năm nay tôi 46, thì 26 năm về trước tôi rất là hiếu học, không thông minh nhưng mà được cái hiếu học. Cho nên nếu mà thời đó mà có ai mà chỉ điểm như vậy và trao cho sáu cuốn này thì tôi đã mừng biết bao nhiêu. Ok, mà dĩ nhiên là mình là học cái khác. Tiếp theo là cái chữ Appassa đó, có nghĩa là sống chỗ không tiếng động. Ở đây ngày Minh Châu dịch là không tiếng động, nhưng mà Appassa đó là cái chỗ ít có ồn. Và trong thanh tịnh đạo có nói rõ Appassa đó là sao. Appassa đó là trong thanh đạo kể đến 18 chỗ. Trong thanh tịnh đạo kể đến 18 chỗ, nhưng mà cần gì mình phải nhớ 18 chỗ chứ cho nó mệt. Ít trong đó kể nghe người cái cũng hơi dài hơi dư, ví dụ như là chỗ người ta buôn bán, chỗ người ta đi lấy nước, cái chỗ người ta họp mặt để mà tán gẫu, chỗ mà nam nữ trai gái gặp gỡ nhau, chỗ mà trẻ con nó hay tập trung, không cần chi mà mình chỉ cần nói gọn thôi, đó là cái chỗ nào mà bà con người ta thích gọi là họp mặt là đủ rồi. À, ví dụ như giếng nước, đình làng vân vân, chỗ sân chơi của trẻ con thì vân vân. Thì trong luật á, trong luật có một cái thuật ngữ, có một cái thuật ngữ để mà chỉ cho cái trường hợp này, đó là cái trong luật á, trong thật luật á, giải thích rằng vị tỳ kheo mà đi bát mà đi ngoài đường nói chung thì cái tầm nhìn nó bằng một cái lưỡi cày. Có nghĩa là cái lưỡi cày cũng ngưỡng độ, hồi xưa họ không có xài trâu mà họ xài bò. Thì cái lưỡi cày mình để bắt vô con bò, trong bò nó kéo cái nó kẹo nó tiếng bắt, tiếng bắt cái lưỡi vỡ đất á. Vỡ đất hoang á, từ vỡ đất á, thì cái khoảng về cái thanh núi này nó là một cái thuật ngữ, nó là một cái đơn vị đo lường chiều dài của Ấn Độ xưa. Nó dài khoảng tương đương khoảng 2 mét tay của mình, 2 thước tay á. Tôi phải đi theo chỉ nhìn tới đó chứ không có nhìn xa hơn nữa, nhìn xuống đất mà nhìn tới đó thôi. Còn ngày nay thì dĩ nhiên thời buổi này mình phải nhìn xa hơn, bởi vì sao? Là vì ngày xưa chỉ có xe bò, xe ngựa và người đi bộ thì cái tầm nhìn nó ok. Nhưng mà ngày nay thì tỳ kheo còn phải đi trên phố, đi ở những nơi chốn có xe hơi, xe đạp, xe Honda thì không thể nào nhìn 2 mét được, còn phải nhìn thỉnh cái nào cần thỉnh thoảng mà phải ngước lên nhìn xa hơn nha. Rồi thêm một cái nữa, cái chữ thanh núng nó có nhiều nghĩa nha. Một là cây cung, mà thứ hai nó cũng có nghĩa là một cái đơn vị đo chiều dài nha. Tôi biết có nhiều người khó chịu là vì sao tôi đi giảng mênh mông thôi, nhưng mà không thể không mênh mông được. Cứ gì đó thì trong kinh không, những cái chuyện này không biết nó cũng kẹt. Rồi cái thứ hai, cái chỗ không quá xa, không quá gần của trong lục tạng nó là cái gì? Có nghĩa là không gần đến mức mà người ta có thể ném bắt được. Người ta cầm một cái hòn đá hay một cục đất vừa tay. Nói chung rung này có hiểu chữ vừa tay không nhé? Vừa tay có nghĩa là sao ta? Vừa tay có nghĩa là mình cầm vô mà nó không quá lớn, không quá nhỏ với cái bàn tay của mình, và nó cũng không có quá nhẹ, không quá nặng, không quá lớn, không quá nhỏ, thì gọi là vừa tay nha. Thì cầm một cục đất vừa tay mà ném đi như vậy đó, ném đi 3 lần như vậy, thì cái khoảng cách này nè được gọi là khoảng cách gần nhất. Một hòn đất, một viên đá mà vừa tay của mình ném đi 3 lần, ném đi nó rớt xuống một lụm, ném là 3 lần như vậy, thì được xem là cái khoảng cách gần nhất mà vị tỳ kheo thiền định, vị tỳ kheo hành giả có thể sống. Rồi còn xa là sao? Xa đây có nghĩa là nó quá cái tầm khất thực, là mỗi lần khất thực đi bác, đi hóa duyên, đi xin ăn á, đi ăn mài đó, thì nó làm cho mình bị mệt mỏi. Cho nên cái chỗ này thì hơi khó nói, tùy người. Thí dụ như đối với bản thân tôi mà nếu mà ôm một mình bác như vậy và đi chuyến đi chuyến về đó, lúc nào cũng phải cộng hai chuyến lại với nhau nha, thì chuyến đi chuyến về mà đủ làm cho mình bị mệt là được rồi. Thí dụ như với cái sức của tôi thì đi khoảng chừng đi về nhiều lắm là khoảng chừng 3 cây, tức là khoảng 2 mai đó, 2 mai, 2 dặm anh ví dụ như vậy, thì cái chỗ đó được gọi là ấp và sạp đô, có nghĩa là ít tiếng ồn, nghĩa là cách đâu, cách chỗ có người ở đó, cách xóm làng phải như vậy đó. Rồi ngủ nghỉ có chừng mực, chớ có ngủ quá nhiều, nó luôn luôn tỉnh thức. Thì chúng ta biết rằng là 1/3, 1/3 đời người là giấc ngủ, cho nên đó là lý do, đó là lý do mà chúng ta phải hạn chế ngủ nghỉ. Bởi vì phải nói rằng đó, ngủ nó là một cái nhu cầu sinh học đúng, nhưng mà trong một chừng mực nào đó thì ok, mà nếu dư thì nó cũng không có tốt. Vì cơ thể mình nó phải cần có cái này cái kia, nó cần phải có sự nghỉ ngơi và nó cũng cần có sự vận động nữa, đó là ấp pháp. Thì cái cơ hội làm người của mình không có nhiều, và khi được làm người rồi đó thì cái thời gian mà có thể sử dụng một cách hữu ích, một cách hiệu quả, một cách ý nghĩa đó, cũng không nhiều. Trừ 20 năm đầu đời mình không biết gì hết, hả? Trừ đi những năm cuối đời yếu đuối, bệnh hoạn, chậm lục, lờ đờ lẩn đẩn, thì chỉ còn là có phần giữa thôi. Mà những cái năm giữa đó là chúng ta phải lu bu, nào là học hành, rồi gây dựng sự nghiệp, rồi vợ chồng con cái, rồi cha mẹ lo lắng, cha mẹ nhà cửa tài sản vân vân, mặt mũi với đời với xã hội, thì trừ riết một hồi thì chúng ta không còn cái gì nữa hết nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta phải ít ngủ là vậy. Cái ngủ nhiều nó lúng, cái chuyện đó có ngủ nhiều đó, con người mà nó bị khờ đi, mà chúng ta không có nhiều thời gian. Thì rồi cái này cũng tự đọc hiểu rồi, chớ có dùng một chú Attaba Vệ Đà. Attaba Vệ Đà đó, Attaba Attaba Vệ Đà là trong ba bộ thánh thư. Bộ thánh thư, dạ, thánh thư Veda của Bà La Môn ngày xưa. Ba bộ đó là gì? Ba bộ đó là gì? Một là Gia Chú, một là Gia Chú Về Đà, thứ hai là Rig Về Đà, và thứ ba là Atapa Về Đà. Đó, đây là ba bộ Về Đà đó, thì mình nghe nói là Tam Về Đà đó, là ba bộ này đó. Thì cái nội dung của ba bộ này thì tôi xưa thưa thiệt là tôi chỉ nhìn qua có một lần thôi, nhìn qua một lần của các hội Pali Text Society. Tôi nhìn qua một lần, tôi phải nói tiếng Việt Nam mà cứ là điếc con rãi đó. Một phần mình biết mình không có thời gian, một phần nữa đó là mình biết cái nội dung mình nó không giúp gì cho mình nhiều như là Phật pháp. Thì ba bộ này tôi có liếc mắt vào một lần, nó nằm ở trong một cái trong một cái series, nằm trong một cái series book của Pali Text Society. Ý con rái đó. Ở trong đây tôi chỉ biết nhớ mang máng là có nhiều là có một bộ đó, là nó nói nặng về coi nặng về vấn đề ngôn ngữ, văn chương, thi phú. Một bộ thì coi nặng về những cái nghi thức lễ bái, hình thức cúng tế từ lưu tầm linh hết. Rồi một bộ là tư tưởng triết học của Bà La Môn giáo, như là nói về cái ngã, nói về đấng chí tôn, nói về cái quan hệ giữa mình con người với vũ trụ với phạm thiên. Đại khái là cái quyển một bộ là nói về quan điểm triết học của Bà La Môn, một bộ thì nói về nghi thức hình thức cúng tế lễ nghi, một bộ đó nói về ngôn ngữ, thi phú văn chương văn phạm, đó là của ngày nay nha. Ba bộ tức là Yajur Veda, Rig Veda và Atharva Veda. Ok. Thì Đức Phật ngày dạy rằng á, chớ dùng một cái bộ Atharva Veda. Tại sao? Tại sao ở đây ngày lại chọn bộ này? Chúng ta phải biết rằng là có một chuyện mà không thể không biết, là cái bộ Atharva Veda của ngày hôm nay mà người Ấn Độ còn giữ được, nội dung không giống như là cái bộ Atharva Veda của Bà La Môn giáo ngày xưa nha. Và đó cũng đó chính là cái bi, coi chừng đó sẽ là cái bi kịch của Phật giáo mình sau này. Sẽ có một ngày mà cái trường bộ kinh nó có nội dung không giống như trường bộ kinh bây giờ. Đấy, là vì sao? Là vì chỗ nào khó quá người ta bỏ đi, hoặc chỗ nào khó quá không thể hiểu theo nghĩa gốc thì người ta bèn nghĩ ra một cách giải thích khác đi. Mà muốn giải thích khác đi đó, thì người ta tìm đủ cách, người ta chỉnh sửa trong cái chánh văn. Nó có nhiều cách lắm, ví dụ như người ta đặt cái vấn đề giả thuyết, cái chữ này không đúng, chữ kia mới đúng. Ví dụ như hôm nay mình đọc mấy cái ấn bản Tam Tạng của Miên này, của Thái này, của Miến này, của Tích này, rồi chưa kể là cái bản bằng cái mẫu tự mà Latin của Âu Mỹ nữa nha. Thì mình thấy bộ nào đi nữa bên dưới cũng có ghi cái đó nè. Thế nhưng bộ là bộ của Thái đi, bên dưới họ ghi cái đó nè. Chỗ này bản Tích Lan đọc như sao? Đấy. Rồi cái bên cái bản mà Roman, bản Latin đó, thì nó để là chỗ này trong bản Miến Điện đọc như sao? Đấy. Mà cứ như vậy riết là nó rối mù nha. Nó tan ra sự nghiệp. Cho nên bây giờ đó là quý vị mà lìa chú giải một ngày thôi, mà chỉ ôm cái tạng là cũng chết dịch nha. Thì không thể nào mà người ta sửa cùng lúc hai bên, nó hơi khó. Hãy nhớ đó, sẽ có một ngày mà mình Phật giáo mình sẽ bị tình trạng như là Bà La Môn, có nghĩa là cái kinh nó chỉ còn có tên gọi mặt thôi. Đấy. Vậy còn như trong kinh Đức Phật ngày dạy rằng sẽ có một ngày mà Phật giáo chỉ còn là cái danh nghĩa. Như ngày kể chuyện ngày xưa có một cái trống là trống Anaka, trong một cái ngôi làng tên là làng Anaka, nó có một cái trống. Giống như mình ngày xưa mình ở cái địa phương Đông Sơn này có cái trống đồng, là trống đồng Đông Sơn rồi đó. Văn hóa Đông Sơn. Còn cái này là tên của một ngôi làng. Trong làng có một cái trống rất là nổi tiếng bằng da. Mỗi lần cần họp làng á, hương chức họ tề hợp mặt nhau nói chuyện với dân chúng thì người ta tập trung, người ta nghe tiếng trống, người ta tập trung, người ta nói chuyện với nhau. Mà cái trống nó bằng da mà, cho nên lâu ngày nó bị hư, bị lủng, rồi cái người ta vì quý nó quá, người ta mới mua da thuê thợ về sửa là thành cho nó xài được như cũ. Và sửa riết rồi đó thì coi như là Đức Phật Ngài dạy rằng sửa riết rồi đến một ngày là coi như cái lớp da cũ nó bị phủ kín ở lớp da mới, coi như cái trống cũ không còn nữa, nhưng mà cái tên anh á cá thì vẫn còn đó, vì tên làng vẫn chưa mất. Cũng vậy này, các tỳ kheo sẽ có một ngày mà người ta gọi đây là Phật giáo, đây là lời dạy của Đức Như Lai, nhưng mà nó đã bị thay đổi nội dung chữ nghĩa rất là nhiều, nhiều đến mức mất hẳn ngày cái nguyên dạng, nhưng mà người ta vẫn gọi đây là lời dạy của Thế Tôn. Là vì sao? Là vì cũng còn có hàng tứ chúng, cũng còn có người theo tu tập, thì cái danh nghĩa này trên hình thức nó vẫn còn đó, nhưng mà cái ruột nó đã thay đổi rồi nha. Cái đó là mình phải nhìn nhận, nên là một cái bi kịch tan thương ngũ lục. Rồi ở đây thì Ngài nói rằng là chớ có dùng bùa chú, dùng A-ta-la-la, bởi vì chúng ta nhớ rằng thời Đức Phật ấy, Bà La Môn giáo còn có những người mà họ thầm tự, họ có những cái sở chứng kinh hoàng lắm. Thí dụ như mình thấy ông Asita Devila, Devila Asita là ông A-tư-đà đó. phi tưởng ông đắc á, ông một tới một coi cái coi cái gì, coi tướng người thái tử để chân lên đầu của ông đó. Rồi cái người nữa là ông Uttaka Ramaputta, ông này dạy thiền như Bồ Tát lúc ngày đã lớn lên nè. Rồi ông nữa là ông Alara Kalame, cũng là một người dạy thiền. Ông Alara Kalame ông dạy thiền này vô sở hữu xứ nha, dạy cái tầng thiền vô sở hữu xứ. Rồi ông Uttaka Ramaputta ông dạy thiền này phi tưởng xứ nha. Rồi còn ông Devila Asita đó là ông này, ông đến coi tướng như thái tử lúc như còn bé, mới sinh ra mấy hôm. Đấy, thì nhiều và nhiều lắm. Còn về bùa chú đó thì thời Đức Phật có loại bùa gọi là chu lấy ganh thà đó. Chu lấy ganh thà đó ở trong Phệ Đà đó, bây giờ mất tiêu rồi. Chu lấy ganh thà đó, với cái loại bùa này nè, người ta đọc cái câu thần chú, người ta có thể cái khả năng mà bay nhảy di chuyển tương đương vị chứng ngũ thông, dễ sợ chưa? Kinh khủng chưa? Kinh khủng. Cho nên bây giờ muốn biết là bây giờ sướng lắm, tăng ni mà họ nói cái gì kệ họ, mình cứ đều nhảy ổng, cho mình cái chữ gốc rồi mình vô internet mình tìm nha. Chứ mình bây giờ sướng lắm, mình cứ, chứ còn ngày xưa là tăng ni phán sao mình vậy, xin lỗi, chứ tăng ni xưa mà là đánh đấm mình cũng ráng mình ghi âm lấy về mình nghe, còn bây giờ không có. Bây giờ là sướng lắm, ông thầy ông tăng ni nào mà giảng cái gì đó mình cứ vô Google là mình tìm hết nha. Đấy, thì thời Đức Phật á, cái thời đạo kinh hoàng như vậy đó. Thậm chí nó còn có một cái chuyện này nữa, quý vị có quyền không tin, nhưng mà tôi không thể không kể. Đó là một Chattila Thira. Đấy, Chattila là cái búi tóc, cái búi mà mình thấy mấy ông nào cao đại hoài hảo mà họ để tóc dài, họ búi lên thành một cái tó, búi tó trên đầu á, thì cái đó gọi là Chattila. Thì có một vị tưởng trưởng lão, Thế Rá là một trưởng lão, còn Chất Tí Lá là cái tên đời, cái tục danh, cái thế danh cái vị đó. Thì cái vị này nè, có một cái lý lịch, cái chữ trong nước á, cái lý lịch cũng hơi đặc dị và đặc biệt. Là mẹ ruột của vị này á, là một tiểu thư trăm anh khuê cát, được cha mẹ nuôi giấu trong một cái tòa lâu đài 7 tầng, sung sướng giống như con mẹ, giống như con gái của chú Quả vậy đó, ở trong một cái ngôi lâu đài rất là ngon. Mà về sau cổ trở thành là con ma nhà họ Hứa. Và đối với riêng tôi mà nói thì con ma nhà họ Hứa đó, nó không phải là cái cô gái đó không, mà là tất cả những người hay hứa nhưng không bao giờ chịu làm nha. Từ đó thì tôi cũng gọi đến những người như vậy là con ma nhà họ Hứa. Thì cái vị này là có một người mẹ là công chúa, là vị tiểu thư được nuôi dạy trong một cái lâu đài 7 tầng. Và có một cái thằng cha thì bùa Bà La Môn, trẻ giỏi bùa Chu Lấy Ganh Tha Đá này, ông đã dùng cái chú thuật, ông bay đi Và khi mà ông đi ngang cái tòa lâu đài, ông thấy rằng trong lâu đài lúc bây giờ chỉ có hai người, đó là cái cô tiểu thư này và bà vú, bà vú nuôi. Thế là ông vô, ông thấy cô này đẹp quá, thì ông gần cổ, rồi sau đó cũng có men. Rồi thì vì sợ người ta biết được cái mất mặt gia tộc, cho nên là cổ mới đưa đứa bé cho cái bà vú nuôi đem đi thả trâu sông. Thì ở cái đứa bé nó nằm ở trong cái nôi đó, nó trôi đi và được người ta vớt lên. Chuyện nó dài lắm, chỉ vắn tắt là đem vớt lên là ta nuôi, nuôi lớn lên. Thì cái gia đình mà vớt lên đó chính là đệ tử của một vị trưởng lão thời Đức Phật. Thì cái vị này nhìn thấy đứa bé này, biết cái đứa bé này về sau đủ cái căn cơ để mà chứng quả La Hán, cho nên là Ngài đã hỗ trợ tinh thần và thường xuyên lui tới để mình chăm sóc nó. Chăm sóc thì có nghĩa là cho nó thấy mặt mình đó, rồi nói chuyện với nó, nói chuyện với đứa bé đó. Rồi sau này nó lớn lên thì nó đi xuất gia, nó đắc quả A-la-hán. Cái đứa bé đó, Phật đó là đã, cái chuyện nó vẫn còn. Ở trong vệ đài ngày xưa cái nội như vậy, dễ sợ. Và trong vệ đài ngày xưa đó là người ta còn biết đến 32 đại nhân tướng. Có rất là nhiều vị Bà La Môn đã đến với Đức Phật chỉ vì họ học trong tam vệ đà. Trong tam vệ đà nói rằng cái người có 32 tướng này thì dứt khoát là phải làm thầy của thiên hạ. Cái người này nói cái gì thì đáng nghe, nên nghe. Vì cái người này không bao giờ nói dối, cái người này không bao giờ làm bậy, nói bậy và nghĩ bậy. Trong vệ đà dạy như vậy đó. Đó cũng là lý do mà nhiều người đến với Đức Phật chỉ vì họ được học cái tam vệ đà thứ thiệt. Còn cái tam vệ đà mà bây giờ đó ha, tam vệ đà mà bây giờ, tam vệ đà bây giờ đó, quý vị muốn biết rõ, quý vị tầm ơn đọc thêm một số tư liệu cho đây. Đó là đọc thêm cái nhân vật này, rồi đọc thêm mấy cái chữ này, tôi cho quý vị đọc thêm nha. Sankara, rồi Sankhya, rồi Upanishad. Đây là những cái chữ mà quý vị cần phải đọc thêm nha, để nghiên cứu về kinh điển của Bà La Môn giáo. Và tôi báo rồi, cái bộ như chẳng hạn như những bộ như Phát Cao Hoa Gita, Chí Tôn Ca đó, Phát Cao Gita, bộ này cũng nên đọc nếu mà có thời gian, nói cho vui vậy thôi. Phát Cao Gita hoặc là Maha Bharata, rồi Ramayana. Không, Ramayana không nên giới thiệu bộ này, bởi vì bộ này xa lắm, bộ tào lao lắm rồi. Đây là những cái bộ mà mình cần đọc để biết thêm về cái Bà La Môn giáo của ngày nay nó tan thương như thế nào. Mà đặc biệt tôi xin báo về một chuyện mà tôi không thể không nói, tôi vừa nhắc tôi hết hồn. Trong đây có cái bộ Upanishad, tức là áo nghĩa thư ha. Upanishad, chịu khó đó, lạc đèn một chút. Áo nghĩa thư, cái bộ này quý vị đọc vào trong đây nè. Bộ áo nghĩa thư này nó gồm nhiều tập, nếu tôi nhớ không lầm là 6 tập. Nó có vô số những cái câu Phật ngôn của mình trong đó, hoặc là ý tưởng của Phật ngôn mình trong đó, tôi bảo trước. Và một bộ nữa, mà bộ này nó tới 18 cuốn lần, là bộ Srimad, bộ Srimad Bhagavatam, bộ này tôi có Bhagavatam. Cái bộ này là bộ này tôi có, bộ 18 cuốn. Trong đây có vô số những cái câu hay cực kỳ mà lấy ý tưởng từ Phật giáo. Dĩ nhiên họ định nghĩa theo cái kiểu của họ, một là lấy ý tưởng, hai là họ bê gần như là nguyên văn của Phật giáo hồi xưa là chủ định. Thì các vị biết đây là một cái âm mưu rất là độc của Bà La Môn, tức là họ lập lờ đánh lận con đen, họ tung hỏa mù, họ làm cho người đời sau không biết ai lấy của ai. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mình bình tĩnh mình sẽ thấy thế này, tất cả những cái chỗ đó, những cái câu đó, nếu mà hiểu theo Phật giáo đó, thì nó sẽ ngon lành hơn là hiểu theo kiểu của họ. Bởi vì sao? Họ là cái quẩn quanh cái Phạm Thiên, rồi Thượng Ngã Chí Tôn, tôi và của tôi, vân vân. Còn những cái câu đó nếu mà hiểu theo Phật giáo mình thì nó đã hơn. Tôi ví dụ như chẳng hạn như cái câu là chỉ có sự khổ không có người chịu khổ, chỉ có hành động chứ không có ai hành động, chỉ có niết bàn, chỉ có sự viên tịch chứ không ai viên tịch, chỉ có con đường, chỉ có sự hành đạo chứ không có ai hành đạo. Những cái câu mà hay như vậy đó, nếu mà hiểu theo Phật giáo thì nó đã lắm. Còn nếu mà hiểu theo bên kia đó thì nó mệt lắm. Bên kia thì như nó là chỉ có người hành động, chỉ có hành động không ai hành động, lý do là chúng ta là ma da, chúng ta là ảo hóa nha, chúng ta là vốn là không có thật. chúng ta chỉ là bọt nước, chỉ là bong bóng, chúng ta chỉ là một phần được lấy ra từ phạm thiên, chúng ta chỉ là một mảnh vụn, chúng ta chỉ là một mảnh vụn của phạm thiên, của đức, của thượng nhã chí tôn. Chúng ta không là cái gì hết trong đời đất này. Đó là lý do tại sao chỉ có hành động mà không có người hành động, đã không? Trong khi đó, cái đó mà giảng theo mình là cái lý tam tướng, giảng theo cái nhân cái duyên khởi thì nó tuyệt vời, nhưng mà giảng bên kia thì nó như vậy đó, giảng như vậy đó, giảng như vậy. Ok, cái chỗ nào rồi, rồi. Ngày nói là đệ tử ngài thì không có học bùa chú, không có học tam thể đà, không có coi mộng, rồi coi thiên văn tướng số, rồi không có nghe tiếng thú kêu. Mấy cái này người Việt Nam mình có lẽ không biết, chỉ còn ở mấy cái xứ như xứ Thái, xứ Miên thì họ rành lắm. Tức là người ta giỏi đến mức mà người ta nghe tiếng chim kêu, tôi đoán ra được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà trong lúc này là tôi nói mà nó hơi tào lao chứ không thể không nói. Các vị biết cái mai qua dịch số nữa, cái cách mà đoán theo thì tứ trụ rất là hay. Tôi được không có kêu gọi cái chuyện đó tào lao ha, nhưng mà tôi phải nhìn nhận mai qua dịch số đó có cái điểm hay của nó. Ví dụ như mình thấy, từ ví dụ thôi, ví dụ như cái món đồ đó nó là mộc, món đồ nó bằng gỗ thì nó là mộc, mà mình nó là nam, mình là người nam với người nữ, mà món đồ nó được mình làm, mình được mình thực hiện xong vào lúc giờ nào, cái giờ đó là giờ Thìn, giờ Tí, tính theo kim mộc thủy hỏa thổ là đó vào cái giờ nào, mà món đồ là món đồ mộc, mà mình là người nam, thì để như người ta có thể cộng hết cái này lại, người ta tính ra được cái tuổi thọ của nó. Cái đó phải nhìn nhận nó cũng có điểm xuất sắc của nó như vậy không? Người ta có thể đoán buổi sáng vào cái giờ Tí, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Dậu gì đó, họ nghe một cái tiếng động gì đó, hoặc có một cái chuyện gì đó xảy ra, nhưng cái bình gốm mà nó rớt, nó bị vỡ, thì vào cái giờ đó mà cái món đó là nó trong ngũ hành, nó là kim hay là mộc hay là thủy hay là quả, thì họ có thể dựa vào những cái cộng trừ nhân chia này, họ đoán là chuyện gì sẽ xảy ra. Hay chứ, mình không thể phủ nhận được cái đó nha. Nhưng mà rồi thì sao? Đoán ra được rồi thì sao? Rồi cũng sanh già bao chết, rồi thì sao? Vẫn là sanh ly tử biệt, rồi thì sao? Rồi thì cũng là sống dằn vật dày dò trong ganh tị sợ hãi bỏng sẻn tiếc núi âu lo, chi bằng trở về với Phật pháp là hay nhất. Chứ Đức Phật không có phủ nhận nha, Đức Phật không có phủ nhận nha. Cái vấn đề mà tướng số phong thủy này không à, bởi vì các vị biết phong thủy đó, trong kinh mình có nói đó nha, phong thủy mình ở trong cái phần mà lịch sử của Thành Ca Tỳ La Vệ đó. Cái chữ quách thú ở đây đó có nghĩa là cái nền nhà. Còn cái Kapila là tên cái vị đạo sĩ, là tiền thân của Bồ Tát. Là ngài đó, ngài đi trong rừng, ngài thấy trong rừng nó có một cái vùng đất rất là lạ. Mình nói theo cái từ của mình là quyệt kết đó. Là ngài thấy tự nhiên mấy con thú lớn đó, nó rượt thú nhỏ tới đó đó, thì tự nhiên con thú lớn nó quên mất cái chuyện săn mồi, mà nó nhẫn nhơ, nó chơi thôi, nó không có chuyện sát hại. Mà con thú nhỏ mà nó bị rượt tới đó rồi, tự nhiên cái nó không thèm chạy nữa, mà nó cứ nhẫn nha, thơ thẩn nó đi chơi, giống như nó không còn nhớ sợ gì sự nguy hiểm hết. Thì lúc bây giờ đạo sĩ Kapila để ý cái đó, mà để ý nhiều lần như vậy, như vậy đất lầm đây, đây là đất lầm đây. Bởi vì thú lớn đến đây thì bỏ lòng sát hại, mà thú nhỏ chạy đến đây thì không còn nghĩ đến chuyện nguy hiểm sợ hãi nữa đó. Thì dầu nhắc nhẹ thôi thì mình phải nhìn nhận cái phong thủy đó có thật. Mà tôi đối với chuyện phong thủy tôi không mặn mà, nhưng mà tôi không có cái gì mà ngạc nhiên hết. Vì sao? Là vì mình thấy rằng trong cái cơ thể con người mình có chỗ thì mình chạm ra vô nó nhột, rồi có chỗ thì mình thấy chạm vô nó không có nhột. Tôi ví dụ như cái vai của mình, mà bây giờ người ta lấy cái tay ta đấm vô rầm rầm lắm sao hết, nhưng mà ở bên cái hai cái đẻ sườn non của mình á, mà mình ta chỉ lấy chúng ta chạm nhẹ vô là mình nhảy dựng nó là nó nhột. Thì trong trái đất cũng vậy, trong cái vũ trụ, trong cái trái đất, trong hành tinh của mình á, thì nó cũng vậy, nó cũng có những cái chỗ đất mà nó có cái khả năng hấp thụ cái từ trường, cái điện trường của vũ trụ không có giống nhau, thì không có giống nhau. Mình chỉ là một phần của vô vàn thiên thể trong vũ trụ trời đất thôi. Chẳng hạn như có ai biết được rằng chính mặt trăng á, nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến thủy triều trên mặt đất, các vị có biết gì đó không? Phải biết chứ. Mặt trăng nó xa như vậy nhưng mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đối với thủy triều trên mặt đất của mình. Nói như vậy có nghĩa là hành tinh mình nó vẫn luôn luôn đón nhận những cái nguồn năng lượng tác động từ bên ngoài vũ trụ. Cho nên cái đời trong ngay trong cái gọi là các cái địa tầng, trong các lớp trầm tích của trái đất mình, nó cũng có chỗ trong cái vấn đề thổ nhưỡng học á, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng trong các lớp địa tầng nó cũng có những cái cấu trúc, cũng có những cấu trúc địa tầng không giống nhau, và chính cái cấu trúc không giống nhau nó cũng dẫn đến một cái hệ quả tất yếu, đó là cái khả năng tiếp nhận năng lượng không giống nhau. Đấy, có những cái vùng mà mình ở mình thấy nó khó chịu, nó mệt mỏi, nó thiếu gió, nó thiếu nắng, thì tự nhiên ở nó mệt mỏi. Chẳng hạn như hôm nay người ta nhìn nhận là có những cái vùng đất trên hành tinh này cứ là ở vào trong đó là nó cứ buồn nôn. Đấy, hoặc có những cái vùng mà không khí nó loãng là một cách đặc biệt, máy bay mà bay vào trong đó thì nó kêu là cái gì, nó kêu là air hole. Nó kêu là e hồ, tức là nó dễ bị sập. Rồi nó từ đó nó tạo ra một cái tình trạng nó thấp lên. Đấy, thì cái gì nó bình thường có gì hết, mà đi máy bay nó có những cái chỗ mình thấy trời đất bao la như vậy đó, nhưng mà có những chỗ máy bay nó bị sập, rồi bị không khí cho nó bị loãng. Cho nên mình có biết những điều này mình mới thấy phong thủy nó là chuyện bình thường hết, có gì hết. Và chưa kể phong thủy nó cho mình những gợi ý rất là hay, thí dụ mình bài trí nhà cửa làm sao mà cho nó hợp lý. Chẳng hạn như là họ kỵ những chuyện như là cái độc lộ xuyên tâm ấy, là cái con đường ngoài ngoài trước nhà ngoài sân mà nó xỉa thẳng vô cửa cái, nó không có tốt. Lỡ xe người ta là lạc qua lát, nó đâm thẳng vô nhà mình thì sao? Còn không nữa nó là bụi bặm của xe của người nó dẫn đến. Thứ ba nó là khi mà cái con đường mà từ ngoài ngõ mà dẫn thẳng vô nhà nó khắp đến mình, chủ gia chủ mình trở tay không kịp, mình không có sửa soạn vừa dọn dẹp kịp. Cho nên nó có nhiều cái hay lắm, nó có những cái, nhưng mà cái điều thì sao, nó vẫn không bằng cái phong thủy trong tâm của mình. Giống như chuyện ăn uống, không có cái thực đơn nào nó hay bằng cái thực đơn trong tâm của mình. Phong thủy cũng vậy, không có cái miền đất nào mà đáng để mình quan tâm hơn là cái miền đất tâm địa của mình nha. Còn tướng số thì sao, cũng không có cái tướng nào qua được cái tâm của mình. Hữu tướng mà vô tâm ấy. Hữu tâm mà vô tướng, tướng tự tâm sinh, mà hữu tướng vô tâm thì tướng trùng tâm, tâm diệt. Có cái tướng tốt mà tâm trời ơi thì cái tướng tốt tự nhiên nó biến mất, trong thanh nó có trọc. Mà có tâm tốt mà không có tướng tốt thì sao, thì trong trọc nó có thanh, là tự nhiên cái tướng tốt nó có. Ok, cho nên là đây là những cái chuyện hồi sáng nay tôi múa rìu mắt thợ tôi nói về phong thủy, về tướng số là như vậy đó. Tử vi cũng vậy, cha mình tuổi đó, mẹ mình tuổi đó, rồi mình tuổi đó, rồi xong vào giờ đó, ngày đó, thì tự nhiên cộng hết này lại nó sẽ cho ra một cái hướng cho một cái nhận xét về đời mình. Nhưng mà chúng ta biết rồi, tử vi gồm hết nó chỉ có 500 mấy chục ngàn số thôi, có nghĩa là bây giờ nhân loại có thêm 8 tỷ 15 tỷ thì cái số, cái lá số tử vi nó chỉ có hơn nửa triệu số thôi, không lẽ mà thiên hạ có bao nhiêu đó hay sao. Nhưng mà thôi kệ, tử vi tử bình nếu mà biết thì thấy mỗi anh ít nhất cũng được vài chục phần trăm thôi, tôi vui. Ok, 2928 tỷ kheo không run sợ khi bị người chỉ trích, cũng không có cống cao cho được khen tán thán. Hãy từ bỏ tha mái, cái này bà con hiểu hết nha, hiểu hết rồi. 2929 chỉ theo không em trú trong nghề nghiệp bán buôn lại không có chỉ trích đúng, cái bà con cũng hiểu. Có nghĩa là cái câu 928 là đời có khen đề, đời có chê thì nó cũng chỉ là gió thổi qua mành thôi. Nói như vậy nghe có vẻ nó hơi cao đạo, nó hơi đạo đức giả, mà thật sự nó là như vậy. Bây giờ người ta có chửi cha mình đi nữa rồi thì mình và họ cũng có ngày chết. Ra nghĩa trang một lần đi sẽ thấy kẻ thắng người thua, kết cục ra làm sao. Rồi thắng dù thua, dù buồn dù vui, dù thiện dù ác, chúng ta vẫn là những chiếc lá trên một cái dòng chảy. Trên một cái dòng chảy chúng ta bị đẩy về phía trước, không thể cưỡng lại được. Đó, thì kheo nghĩ như vậy mà an lạc. Kheo như vậy rồi cái tiếp theo là chỉ kheo không có sống bằng cái nghiệp này, nghiệp bán buôn, và cũng không có bị, không có chi, không có bị cái đời sống thế tục nó ảnh hưởng. Đó là không có lời bị, không có chỉ trích bất cứ tại chỗ nào, cứ tại thông đàn, không tức giận một ai, chứ cái vì lợi dưỡng mà nói chuyện với quần chúng. Lợi dưỡng đây có nghĩa là ở trong tăng chi đức Phật này dạy rằng một cái tỷ kheo pháp sư mà được xem là bất thiện, là khi giảng cái điều gì đó cho thánh chúng thì có cái suy nghĩ rằng ta sẽ làm cho họ hoan hỷ và họ sẽ làm một điều gì đó cho ta hoan hỷ. Thì khi mà pháp sư giảng sư mà đem Phật pháp trình bày cho cư sĩ mà với một tâm niệm như vậy là ta hãy làm cho họ hoan hỷ thì họ sẽ làm một cái gì đó cho ta hoan hỷ, thì đây được xem là là nói chuyện với quần chúng vì có lòng lợi dưỡng nghe ha. Tỷ kheo không nên nói khoa trương có mức độ và cũng không nói lời có dụng ý lợi dưỡng là như vậy đó. Cái ý nghĩ như vậy đó. Trời có một những số ghi chú liên hệ giáo lý, một số ghi chú mà liên hệ về ngôn ngữ. Ví dụ như tôi thấy ở đây có chữ La Phát Cam Gia, thì nói cái chữ Cam Gia ở đây đó, cái chữ Cam Gia đây nó tương đương với chữ Cam Gia ở đây đó, nó tương đương với là Cam á nha. Sẵn cho mấy người muốn học Pali họ đi cái chuyện đó. Chẳng hạn như mình học về 16 thức tuệ của 16 tuệ minh sát, có một tuệ tên là Nguyên Trí Tú Căm Tát Nha Né, tức là dục thoát tuệ. Đã có không, có vị còn nhớ chữ này không? Muôn chứ tú cầm cho ta nhà đấy, thì tôi nhắc cho tôi làm một cái so sánh vậy thôi nha, chứ còn tôi cũng nghe lớp nhưng cũng chưa quá không nhớ chữ đó đâu. Mà học tứ niệm xứ mà tên tuệ mà không nhớ chết chết rồi nha. Cầm gia muôn chi tú, muôn chi tú đó là muốn chết tí đó. Muôn chết tí là giải thoát. Cầm gia đây là muốn, muôn chi tú cầm cho ta đây là muốn, tức là sẽ có một lúc hành giả thấy, hành giả thấy ngán quá, thấy danh sắc phù phiếm mà có đó rồi mất đó, mệt mỏi quá, một cái gánh nặng nề quá, thì lúc đó họ chỉ muốn bỏ nó đi gấp. Nhưng ngày hôm qua tôi có nhớ, tôi có nói một chuyện đó là thử một lần nhìn mình như là nhìn người khác đi, sẽ thấy mình là cả một cái gánh nặng. Dạ, tức là bao nhiêu cái khổ ải trầm luân trên đời này nó từ cái tấm thân này ra. Hãy nhìn một lần, hãy nhìn nó như là nhìn người khác. Chúng ta tưởng tượng mình phóng dật thì mình không thấy gì hết, chứ nếu mình có chánh niệm ấy, mình ngồi yên là mình thấy đó. Từ cái đỉnh đầu xuống nó nặng nề lắm, máu thịt ha, rồi nó ngứa, nó nhức, nó nặng nề, nó đau, nó rên, nó mỏi, nó ê ẩm tùm lum hết á. Mà tại mình thất niệm mình không thấy, nó là cái thân của mình á, chỉ riêng cái sắc quẩn của mình thôi đó. Để em nhìn đi, nó không có chuyện ở cái thắt lưng cột sống, thì nó có chuyện ở đầu gối, ở bánh chè, ở mắt cá, ở ngón tay, ở ngón chân, rồi cái bụng của mình thì nó phải kêu ọt ẹt, rồi cũng không nó thì nó phải thế này cái khác, mệt lắm, mệt lắm. Mà nhưng mà nếu mình có niệm mình mới thấy thân là khổ, là cái tâm của vậy nó lắng xăng rít xích, mà phần lớn là buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn là phiền não, nhiều hơn là thiện pháp. Còn một cái tâm như nó vừa là thùng rác dơ, mà nó vừa là đầy chất độc, đã dơ mà còn độc nữa chứ. Có lúc nó mới thấy năm buổi mình là khổ. Và những lần mình đi đứng trên đường mà mình mới thấy thân này, nếu mà mình có sắc tế chút xíu thì mình đã đi vèo vèo theo gió, theo mây, theo sương, theo khói. Còn đằng này dính gì cái cục này, nó nặng mấy chục ký, rồi trong đó nó có xương, nó có gân, nó có tùm lum hết. Đi đứng nó nặng nề, nó phải bị lệ thuộc vào cái trọng lượng của nó, và trọng lượng là nó phải lệ thuộc vào cái trọng lực. Nó lệ thuộc vào trọng lượng chính nó, và cái trọng lực, cái hấp lực của trái đất. Lúc đó mình thấy nó phiền, rồi đi vào trong tắm rửa, rồi thấy ăn uống, tất cả những điều cái phiền, tất cả đều phiền hết. Cho nên là như vậy đó. Quên, chúng ta trở lại một chỗ nữa, đó là trở lại xin lỗi cái chỗ này nãy trên cái bài là 923 nha, 923 đoạn 923 nha. 923 nó có cái chỗ là trong khi được cảm xúc với các loại cảm xúc, tỷ kheo không than van bất cứ một điều gì, có nghĩa là biết thấy nó là nó thôi, không có thêm bớt, không áp đặt lên nó cái gì ngọt cái gì đắng hết nha. Không có than van này, không cầu mong là tái sanh ở chỗ nào, bởi vì tam giới nó như ngôi nhà lửa vậy đó, tái sanh tao cũng vậy thôi. Nhưng trong đây có một cái chỗ này, và không có run sợ rơi vào các kinh hoàng. Đây đúng rồi, cảm ơn tính hạnh nhiều. Thì cái chữ phê đó quát ở đây nè, À, cái chữ phê đã vá đây nè, chữ phê đã vá đây nè. Chữ phê đã vá ở đây nó có nghĩa là những cái gì mà làm cho mình sợ, những gì nó làm cho mình thấy sợ. Thì trong đó mới có giải thích thế này là như độc trùng mãnh thú nói chung, độc trùng mãnh thú nói chung, si ha là sư tử, một giác khá là cọp, mà a đi là vân vân, gọi là mãnh thú nói chung. Si ha là cọp, xin lỗi, si ha là sư tử, rồi giác khá, cái chữ giác khá hay là giác khá nó giống nhau, là cọp. Nhưng mà trong Sanskrit là thì là cọp. Và chúng ta biết là nó có một loại thuốc kích dục gọi là thuốc Viagra. Thuốc Viagra đó là từ tiếng Phạn, nghĩa là mạnh như cọp. Đà, cái có vị cơ tưởng tưởng làm đây là nó đùa, nhưng mà chúng ta đâu có dám đùa chuyện tào lao này. Cái chữ mà Viagra thật ra nó từ tiếng Phạn, nó là một thức tiếng Phạn, bởi vì theo trong cái phonology, cái ngữ âm học đó, thì cái chữ y ngắn, cái i và y có lúc nó hoán vị lẫn nhau, v và b hoán vị lẫn nhau, a and l là nó thay đổi lại cho nhau. Cho nên là cái Viagra đó nó là từ chữ Viagra, có nghĩa là mạnh như cọp. Ok, nên chữ phải nhớ nha. Chữ nước cuộc mình cũng có thấy là có cái dấu vết Ấn Độ trong cái nhịp sống hiện đại hôm nay, hiện đại hôm nay rồi. Ok, phải nhớ cái chỗ đó. Cho nên là vị tỳ kheo á, tại sao nhắc cái chỗ này là bởi vì phải nói rằng trong cái đời sống một người cư sĩ thì có vợ, có chồng, có con, có cả, có cha, có mẹ, có thầy, có bạn, nó vui vẻ. Nhưng mà trong đời sống của một vị tỳ kheo đích thực, tỳ kheo thứ thiệt, thì phải nói rất là dễ đối diện với những cái chuyện mà sợ hãi hay là những chuyện nguy hiểm. Mà nếu mình thật sự mình có lòng cầu đạo giải thoát thì sinh tử mới là đại sự, sa đọa mới là chuyện lớn, còn cái chuyện gì ngoài ra cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tỳ kheo bất chấp nguy hiểm. Vì sao? Là vì trong kinh nhất thiết lậu hoặc, nhất thiết lậu hoặc trung bộ nha, trung bộ kinh, Đức Phật dạy rằng có những cái phiền phức, có những cái lậu hoặc, có những cái phiền não trong thế giới, trong cái đời sống thường nhật của vị tỳ kheo á, nó phải được giải quyết bằng cái sự tiếp cận. Nhưng mà nó cũng có những cái vấn đề của đời tu đó, nó phải được giải quyết bằng cái sự xa lắm. Chứ không phải là cái chỗ nào mình cũng nói tôi không vào địa ngục thì ai vào, gọi là kệ nó, tôi nhảy vô, bởi vì tôi là cư trần bất nhiễm trần, xin nói thiệt nghe, đó là nói dốc. Nhưng mà mình phải nói thiệt là nếu có người hôm nay mà tăng thọ tỷ kheo hay là tăng thọ sa di mới tu mà đến hỏi tôi vậy, chứ bây giờ học gấp bài kinh nào, thì tôi sẽ giới thiệu khoảng 10 bài kinh, và trong đó có bài kinh nhất thiết lộ hoặc. Trong đó Đức Phật có trình bày bảy cách sống đối phó lại trong đời sống và cuộc tu. Tức là có những vấn đề phải được giải quyết, phải được đối mặt bằng cách là thực hiện. Nhưng có những vấn đề mình giải quyết nó bằng cách là mình né tránh. Có những vấn đề mình giải quyết nó bằng cách là mình chịu đựng. Có những vấn đề mình phải giải quyết nó bằng cách là mình ngồi trầm tư thẩm thiết. Có những cái mình chỉ chịu đựng thôi, có những cái mình phải ngồi suy nghĩ cho nó ra, cho nó ra lẽ. Có những cái mình phải né, phải tránh á, có những cái thì mình phải đối diện, nó tới đâu mình tới đó. Chứ không phải là cái nào lúc nào mình cũng anh hiên ngang đối diện mặt trời, nó là có, không phải lúc nào cũng vậy. Bởi vì Việt Nam có câu là tránh voi chẳng hổ mặt nào, tức là có những cái chuyện, những cái những trường hợp mà kể mình né cho nó khỏe nha. Ví dụ như nó là ngành trong đó, ngành đó là thú dữ nè, hoặc những cái đường xá mà gai góc hầm hố gập ghềnh nè, vực thẳm nè, thì chỗ đó thì heo không có nên sáp vô. Hoặc là có những cái người ác, người xấu, những cái xóm làng mà có cái người mà ác tâm thì mình tránh được thì mình tránh, chứ đừng có phải lúc nào mình cũng nói là ta không vào địa ngục thì ai vào, ta luôn luôn sống trong tinh thần của phú lâu na. Nó thật nha, mình có đủ sức làm phú lâu na hay không mà mình can trường như ngài, cẩn thận nha. Rồi ngay cả trong lục tạng Đức Phật ngài cũng dạy, có những nơi chốn mà tỷ kheo không có nên lui tới, như là những cái nhà, cái nói thẳng luôn đó là ngoài những cái chỗ mà kỹ viện thanh lâu trà đình tửu điếm ra đó, nó còn có cái gì nữa, những cái cô gái già, gái lỡ thì, quá phụ, hoặc là những người có cái vấn đề về giới tính, thì trong lục tạng ghi rõ đây là những chỗ tỳ kheo không có nên lui tới. Bởi vì là tới chỗ đó thì lòng ít giữ nhiều, thập sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Ok. Bài kinh này thì các vị cái đọc tà xuống, bây giờ mình xuống tới đoạn 931. 931. 931 ở đây đó là mình thấy có cái chữ là mô sa quách chá. Mô sa. Mô sa quách chá có nghĩa là cái lỗi lầm nói dối, nhưng mà chữ mô sa này nó có một cái từ đồng nghĩa, đó là mút sa. Mô sa ở đây nó là còn mút sa, trong cái ly nó có một vài chữ như vậy. Mô sa quách chê nó đi về thác, tức là không có bị dịch theo cái bản của ngài Minh Châu á, là không có bị, trong chú giải chỗ này thì không có nói gì đặc biệt hết, trong chú giải thì không có nói gì đặc biệt. Mô sát đây là nói dối, nói dối có nghĩa là nói dối này, nói dối làm sao, nói dối là ai nói dối. Nếu mà mình chỉ đọc bản tiếng Việt thôi, đọc bản tiếng Việt thôi thì mình không biết cái chớ có bị dắt dẫn rơi vào lời nói láo thì nó cũng hơi khó, bởi vì mình vậy mình gượng thì mình giải thích cũng được, nhưng mà không biết là nói láo là ai nói. Đấy, cũng có thể là mình đừng để bị người ta gạt, sống phải khôn ngoan bình tĩnh, đừng để cho người ta gạt, đó là một cách hiểu. Nhưng mà theo ở trong chú giải nói vắn tắt thì không có nói láo được, như là bản thân mình ấy, mình đừng có để mình phải ở trong một cái tình huống mà phải nói dối, bất cứ tình huống nào nói dối đây là mình ấy, chứ không phải là người khác. Thì cái mô sát này nó chính là mú xa, mà giống như là mô hát xăm, mô hát nó cũng có chỗ là xăm mô sát là xem nha. Xăm mô sát, xăm mô hát là xem. Rồi mô sát hay là mút xa nó cũng là điều dối trá. Về ngôn ngữ thì tỷ kheo không có nên vì một cái hoàn cảnh nào mà nói dối. Và chúng ta cũng biết rằng có một chuyện đặc biệt chỗ này phải biết thêm, là Bồ Tát đã được thọ ký có thể sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu, nhưng không nói dối hại mình lợi người. Hại người lợi mình. Đây là cái chuyện lạ, tôi đọc trong chú giải như vậy. Và có một lúc tôi nhớ chữ Pali thì tôi quên mất rồi. Nhưng mà cái này là có thể hỏi ngài Thanh á, thì ngài nhớ. Hỏi ngài Thanh thì ngài nhớ. Bởi vì tôi cũng cho địa chỉ luôn. Đó là ở trong cái quyển mà giải phiền nghiệp cái quyển ở đây chúng tôi cũng mở ngoặc nói thêm. Chúng tôi cách đây hơn 20 năm về trước, chúng tôi có dịch một số sách, trong đó có quyển Chúng Sanh và Sinh Thú. Thì sau khi chúng tôi xa quê thì Thượng Tọa Thiện Phúc cũng có dịch một, cũng dịch lại cái quyển đó mà lấy cái tên là Chú Giải Người Cõi gì đó. Và sau này chúng tôi cũng biết thêm một chuyện nữa, đó là cả đại đức, cả thượng tọa Thượng Phúc và tôi đều dịch, đều có mỗi người có một bản dịch cho cái quyển gọi là giải quyển của tôi lấy cái tên đó là Nghiệp Lý trong Phật giáo truyền thống. Còn thượng tọa Thiện Phúc thì không nhớ là thượng tọa dịch cái chữ gì, tôi không nhớ nha. Nhưng mà tôi phải báo trước là chúng tôi có trùng với thượng tọa Thiện Phúc ít nhất là hai quyển. Một quyển là nói về chúng sinh và sinh thú là quyển của tôi, rồi một quyển nữa là Nghiệp Lý trong Phật giáo truyền thống. Thì lúc tôi dịch thì tôi không hề biết rằng lãnh thượng tọa Thiện Phúc đã dịch quyển nó rồi, bởi vì quyển của chúng tôi dịch, chúng tôi dịch tại Thụy Sĩ vào năm 2011. Thì sau đó chúng tôi mới biết rằng trong nước đã có, bởi vì xa cách ngàn trùng không có liên lạc được. Chẳng hạn như kia rồi chúng tôi về nước, chúng tôi có thấy ở chùa Từ Quang một cái cuốn, tựa đề thì quên rồi, tựa đề tiếng Việt thì quên, nhưng mà cái nội dung nó chính là cái quyển Triết Học A Tỳ Đàm, chính là cái quyển mà Triết Học A Tỳ Đàm của chúng tôi, chúng tôi dịch của ông Mem Tinh Mon ấy. Đấy, quyển là Buddha Phi Thâm nha. Bây giờ cũng quên mất, không biết ai đã dịch quyển đó, chúng tôi bữa nó đến để trai tăng thì rút, chúng tôi mê sách mà, chúng tôi đứng thấy cái cuốn sách đi về Pháp bằng tiếng Việt thấy lạ, nói ủa cái này ai dịch vậy ta, thì tôi rút ra có thấy đó là quyển của giáo sư Mem Tinh Mon, nhưng mà không có nhớ là quyển nào dịch quyển đó. Thì đó là những cái mà chúng tôi tiện đâu nói đó vậy thôi. Thì cái trong đây có cái câu là Bồ Tát đã được thọ ký có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nhưng không nói dối, hại mình lợi người, hại người lợi mình. Là sao? Là cái hại mình, hại người lợi mình, có nghĩa là mình nói để mình được cái gì lợi ích lợi lạc ấy, thì không. Thì cái này nó nằm ở trong cái quyển Nghiệp, mà cái quyển này thì lại trích dẫn cái câu đó từ một cái tài liệu nào đó, chúng tôi cũng quên mất tiêu, chỉ có nhớ chỉ cho quý vị một địa chỉ đó thôi. Nhớ được phải, mình nói được cái địa chỉ luôn cho nó chắc ăn ha. Thì trong cái quyển của quyển giải tiền Nghiệp, hoặc là của bản dịch của thượng tọa Thiện Phúc, hoặc là trong bản dịch của tôi, thì có nói có phần mà giảng là thập ác nghiệp á, thì có trích dẫn nguyên văn Pali của cái câu này. Cho nên ở đây đó là Đức Phật dạy là tỷ kheo chớ có bị dẫn dắt rơi vào lời nó láo là như vậy đó. Mình làm sao mà mỗi một cái câu kinh, mỗi một cái chữ nhỏ xíu ở trong kinh, mỗi lần mình nhìn tới đó thì nó mở ra cho mình một trời vấn đề. Thì tôi thích như vậy ha. Đó cũng là lý do tại sao mà tôi và một số thính giả trong đây bất đồng nhau, là tại sao họ than phiền nó, tại sao suy giác mình đi xa quá, đi rộng quá mà tôi chịu không nổi cái chỗ đó. Mà thí dụ như hồi nãy tôi giảng về cái chữ tê đá cha đó, cái chuyện mà nói chuyện ở làng mà chống không cho tôi nói, mình mong tôi chịu không nổi, bởi vì ổn quá, đã quá. Này, giống như bánh xèo mà cứ chiên xèo để bỏ dĩa thì cũng được, nào là phải rau gì mình tôi mới chịu, chứ còn cái bánh xèo mà mình đem xúc bỏ dĩa xin lỗi cho mèo ăn thì cái đó tôi chịu đâu nổi nha. Thứ nhất là cái chỉ khen không có rơi vào cái tình trạng nói dối. Thứ hai, Sammacchano Sathanekajira, cái câu này nó hay vô cùng là vô cùng nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Sammacchano là luôn luôn tỉnh giác biết mình, mà Sathanekajira, Sathane ở đây nó là Sathat. Sathat nó bằng cái gì? Tôi cho các vị một chữ để các vị tự đi vào internet tìm nha, đừng có tin kẻ nào hết, dầu kẻ đó là ai. Đây, cái chữ có nghĩa là dối trá, mà cái chữ sa thời giá này nó còn nó đi nó luôn luôn nó đi như một cặp. Ma già xà thầy giá, ma già đây là một cặp, giống như là hôn trầm thủy miên vậy đó, nó đi một cặp. Ma già xà thầy giá nó giống như là thi nó mít thác, là hôn thủy ha, hôn trầm thủy miên, nó đi một cặp, nó là tam quý hí để rí. Tất tá là tạp quý ha, nó đi cặp vậy đó. Có nghĩa là hẻm mà ma gia ở đâu thì xa thầy giá nằm ở đó, mà thi ná nằm ở đâu thì mít thá nó nằm ở đó, phương trầm tỷ miên, mà hí rí nó nằm ở đâu thì ọt tập tá nằm ở đó nha. Cái đó là phải nhớ, nó là từng gặp vậy đó. Thì cái ma gia sao phải giác đây có nghĩa là gì? Là dối trá, có nghĩa là mình không có tốt như vậy nhưng mà mong người khác nghĩ mình tốt như vậy, nhưng mong người khác đừng có biết là mình xấu như vậy. Có hiểu không? Các bạn có nghe kịp không? Cái tiếng ma gia sao thấy nó giá nó nghĩa này là vậy đó. Tức là mình xấu mà mong người ta đừng có biết. Rồi mình không có tốt như vậy nhưng mà mong rằng người ta hiểu lầm là mình tốt như vậy, thì gọi chung cái đó là ma gia sa thầy giá. Mà cái chữ này trong văn kệ đó, để sa thầy giá là chết rồi, chứ sa thầy giá nó tới ba âm là sa thầy giá. Thế là trong chỗ này ngài chỉ dùng có một ngày phải lựa một cái từ đồng nghĩa mà chỉ hai âm thôi, đó là chữ sa tha. Còn cái chữ lý đây là chia. Tôi không biết có hiểu, các vị có hiểu chữ chia không ta? Khổ chi chia đó, ví dụ như là cái gì đó, tiếng trên thế giới đó có những cái ngôn ngữ mà người ta có chia, giống như chia danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, nhưng có những ngôn ngữ không có chia. Ví dụ tiếng Việt Nam mình hai con bò thì cái chữ bò là cũng b a ba quyền quyền bò, vì một con bò thì cũng viết như vậy, mà tám con bò cũng viết như vậy, nhưng mà trong tiếng Pali thì không, trong tiếng Anh thì không. Cái số từ hai con đã lên là phải chia khác. Trong tiếng Pali mình á, e cá là một, mà ane cá là nhiều. Ane cá là sao? Ane cá là am, am cộng với e cá. Đó, nó hay vậy đó. E cá là một, mà ane cá là nhiều. Mà ane cá có nghĩa là an cộng y cá, có nghĩa là hơn một, gọi là nhiều nha. Y có quá trình đó là số ít, mà anh bà hú quá trình đó và anh y có quá trình đó là nhiều, là hơn một gọi là nhiều, hơn một gọi là nhiều. Thì cái chữ lý đây, ở đây cái chữ sát tha đây, sát tha lý đây có nghĩa là đây là cái từ trung tính, là từ trung tính, số nhiều thì mới chia như vậy nha. Trung tính vì trong Bali, trong tiếng Đức, trong tiếng Pháp nó có điều giống nhau, đó là một danh từ như vậy nó có giống, nó có cái giống ở trong đó, mà mình ngôn ngữ mình không có cái khái niệm giống, tức là giống đực, giống cái và giống trùng. Mà trong Bali nó có hai loại giống nữa, một là cha tí linh gá và hai là sâm mú tí linh gá. Là sao? Cái cha tí linh gá có nghĩa là con bò cái thì là nữ tính, người đàn bà là nữ tính, cậu bé trai đó là nam tính, người đàn ông là nam tính. Đó là cái giống tự nhiên, mình nhìn như mình biết danh từ đó là nó thuộc giống gì, nhưng mà nó có trường hợp như cái nhà chỉ ghê hát lại là nam tính thì cái đó là cái gì, xong một tí nghĩa là định đặt nha. Cái này là nó hơi mệt cho nó, ghê hát là nhà mà nam tính, hoặc là phá lá là trái cây mà nó là trung tính. Đôi khi cả hai cái mình thấy cả hai cái luôn, cả hai cái đó, cái nào nó cũng là đúng là phải trung hết chứ, nhưng mà đặc biệt cái chữ ghê hát đó thì nó lại là nam, mà đôi khi trái cây đó thì nó lại là trung, chữ phá lá nó lại là trung, nó hơi mệt vậy. Hoặc là cọng cỏ nó cũng là trung tính, mà đôi khi đó là cái nhà nó lại là nam tính. Ok, thì mình thấy là tiếng Pháp nè, tiếng Đức nè, tiếng Phạn là nhiều lắm, nhưng mà đại khái là theo tôi thấy đó, những ngôn ngữ nào mà nó có giống, nó có chia, nó có chia danh với từ động từ thì những ngôn ngữ đó mình có thể gọi là những ngôn ngữ lớn, những ngôn ngữ văn minh, bởi vì nó có khả năng nó diễn đạt những vấn đề tế nhị sâu sắc hơn là những ngôn ngữ không có chia. Nhưng mà đó là chuyện tào lao, nhưng mà nó là chuyện khác. Như vậy thì chữ sắp há ở đây nó là tương đương với chữ xa thầy giá. Tại sao thì tại sao chúng ta phải nói dài như vậy? Là bởi vì các vị tra trong ở Google các vị sẽ thấy chữ xa thầy giá nó nhiều hơn là sắp há nha. Bây giờ ai mà đang nghe tôi giảng đó, làm ơn chạy Google đánh tôi chữ ma gia rời ra nha, rồi xa thầy giá, hãy có thì báo tôi biết là có đã thấy đâu. Xa, chữ xa có nghĩa là có dấu quyền nha. Maya Sathaya, đó là cái đó là vị tỷ kheo sống không có dối, sống ở trong đây là dịch là gì, không có men trá là sao, có nghĩa là hiểu là không, mình xấu mình sợ người ta biết, mà mình không tốt thì lại muốn người ta hiểu lầm là mình tốt, thì đó được gọi là Maya, Maya Sathaya. Cái này rất là dễ bị nha, rất là dễ bị. Lúc nào cũng muốn người ta nghĩ tốt về mình hết. Người tu Phật ấy, nên bớt tự ái nhưng mà tăng cường tự trọng. Bớt tự ái tăng tự trọng, tăng và bớt không, bỏ chữ bớt, chữ bớt nghe mấy ngày mình nên đi giảm đi, đi giảm nó mới đi, tăng hay giảm nó mới đi nhờ được. Giảm tự ái mà tăng tự trọng, biết có vị có nghe phân biệt được cái này không? Tự ái là do ngã chấp, mà tự trọng là do tầm quý. Tự ái là do cái ngã chấp, mà tự trọng là do tầm quý. Hai cái này nó khác nhau nha. Giảm tự ái mà tăng tự trọng à. Mà tu là sao? Tức là mình phải giảm tự ái thì tự trọng, là bởi vì sao? Là vì tự ái nó là do ngã chấp, mà tự trọng là do tầm quý. Hai cái này nó khác nhau nha. Tự ái nghĩa là người ta nói trúng đụng cho mình là mình nổi dịch lên, thì đó gọi là tự ái. Còn cái tự trọng là khác. Tự trọng có nghĩa mình làm cái điều gì đó mà để bản thân mình không có thấy tự thẹn. Đã, tự trọng là mình không có làm cái gì để cho mình phải tự thẹn hết, thì đó gọi là tự trọng, cứ là tự mình phải coi trọng mình đấy. Cái tự trọng ở đây đó là do tạm quý, chứ không phải là do mình thấy mình là cái gì đó ghê gớm. Ngày hôm qua tôi nhớ tôi có nói rồi, mình càng tu tập là mình phải trở thành một miếng bông gòn, một cái tờ giấy, một chiếc lá khô, chứ mình không thể biến mình thành một cái vật mà dễ vỡ, dễ hư, dễ bể. Tôi nhớ cái đó. Cho nên đó là đời rồi, còn bộ còn lại không có gì để giải thích hết nha. Sau khi Phẩm Quốc nghe nhiều ngôn từ lời lẽ của các vị sa môn, hay những kẻ phàm phu chớ bởi thờ, tức là dầu cho cái người nói mình á là ai đi nữa đó, thì mình cũng không có cái cũng không có cái phản ứng. Chúng ta có biết ở trong kinh Chi Tù Khi Lát tập như vậy đó, tập sao như vậy đó, tập sao mà dòm cái chỗ này nhớ kinh kia nha. Trung bộ kinh trong đó có nói đến năm pháp hoang vu, chữ này tôi không gửi mà kể. Bây giờ là ngày lỡ dịch, bây giờ mình giờ này mà bắt tôi vẫn dịch chữ khác tôi mệt mỏi lắm nha. Thì năm pháp hoang vu trong đây là có nghĩa là gì? Là nghi ngờ tam bảo là ba hả. Rồi trong đó có cái điều đó là bất mãn thầy bạn. Đấy, cái này mới mệt. Rồi cũng trong bộ kinh có một cái bài mà có một bài kinh Đức Phật nói đến tứ nạn tân sư đó. Tứ nạn tân sư, trong đó có một điều là tỷ kheo mới xuất gia đó là có thể bị phụ nữ hoặc là bị năm cái trần cảnh nó tấn công, rồi bị cái gì nữa, bị vấn đề ẩm thực nó chi phối. Và đặc biệt trong đó có một điều đó là dễ bị bất mãn, đối với đồng phạm hạnh, tức thầy bạn nói chung. Cái này mạnh lắm, cái này mạnh lắm. Có nghĩa là anh đây có nói là dù sa môn hay là người khác nói đi nữa, thì cái chữ tôi cố ý tôi giải thích cái chữ samana đây là vậy đó. Có nghĩa là dầu ai nói nữa nhưng mà có một điều là nếu mà người ta nói đúng thì mình nên ghi nhận, còn cái chuyện mà ta nói bằng từ tâm hay là nói bằng ác ý thì chỉ nói mình nếu cần thì mình cũng không nên quan tâm, nếu cần thì cũng không nên quan tâm. Cái quan trọng nhất là người ta nói đúng hay là nói sai để mình theo đó mà mình sửa. Bởi vì phải nói thêm là một cái lời khen xưa nay, lời khen nó ngọt, lời chê đúng, nhưng mà cái mà giúp cho mình nhiều là toàn lời chê chứ không phải lời khen. Chúng ta không, chúng ta ngồi nghĩ lại đi, chúng ta được gì từ những lời khen? Cái kinh nghiệm mà chúng ta học hỏi được từ lời khen đó, nó không có nhiều bằng cái lời chê. Nói như vậy không có nghĩa là kể từ sáng hôm nay đã đi là quý vị muốn giúp ai quý vị cái đè ra mà chê mạt sát thì cái đó tôi không chịu trách nhiệm nha. Nhưng mà mình nói về riêng mình thôi nha, về riêng mình thôi. Và nói rằng nó là sống ở đời á, mình biết ăn chè, ăn kiểm thì cũng biết biết ăn khổ qua cái rau đắng. Bởi vì phải nói rằng trong một cái mâm ăn phải có cái này có cái kia đó thì nó mới ra cái mâm ăn nha. Thì đời mà cơ thể mình nó thứ nhất là mâm ăn nó phải có đủ đắng cay ngọt bùi. Đó, thì trong cơ thể mình nó cũng có nha, lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là mỗi một bộ phận cơ thể nó cũng cần đến những cái nguồn tiết liệu khác nhau để mà có thể nuôi dưỡng nó. Rồi bệnh hoạn cũng nhờ đến nhiều cái nguồn thuốc men, nhiều cái nguồn dược tính khác nhau để mà điều trị nha. Thì trong tâm tánh mình cũng vậy, mình cũng rất là cần đến những cái niềm vui và những cái cú sốc nha, thì mình mới có thể trưởng thành được. Phải có chảy máu thì mới có khôn lớn nha. Như mình thấy Bồ Tát Tất Đạt mà không có bị sốc bởi bốn cái cảnh mà lão bệnh tử tăng ấy, tăng là người tu thì Bồ Tát đâu có sốc. Nếu Bồ Tát không có sốc được bốn cảnh này, Bồ Tát đâu có bỏ ngôi đi tu. Và hôm nay mình đâu có gì mình ngồi lại với nhau thế này. Cho nên đời sống mình phải làm quen với những vị đắng, và nhiều khi chính vị đắng đó làm cho mình già dặn, mình trưởng thành, mình vững chãi hơn. Cho nên ở đây vị tỳ kheo trong trường hợp này thì cỡ nào cũng ok. Và một cái điều nữa đó là 933 là sau khi biết rõ hết những cái điều mà mình đã học nãy giờ đó thì vị đó hãy luôn luôn sống ở trong cái chánh niệm và tỉnh giác, thường xuyên sống trong chánh niệm và tỉnh giác. Vì biết rõ rằng chỉ bằng cái con đường này là mình mới có đạt được cái sự an tịnh. Sự an tịnh ở đây là sự gồm có hai, là sự ra sanh tí Nipputi, hai chữ này đồng nghĩa an tịnh hiển tiền và an tịnh mai hậu. An tịnh hiển tiền có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm đúng những điều mà đã nói từ trên xuống dưới đó ha, thì trước mắt lòng mình nó yên. Lòng nó yên, không có phiền não. Còn cái an tịnh mai hậu là không còn tái sanh nữa. Phan để cười, để cười, để cười. Ít quá mới boss có một đoạn thôi. Mới có một đoạn thôi, phải năm đoạn mới được nghe. Năm cái gọi là hay, cái tay này giỏi, kiếm được Bali mà của cái kinh Quang Vu này hay quá. Ok, tôi nhắc lại cái sanh tí ở đây nó đồng nghĩa với là nếp bút tí, mà ngày bên châu người dịch là mắt lậm đó. Sanh tí là an tĩnh, mà nếp bút tí là cái sự tịch tịnh, thì mình gom chung là an tĩnh. Thì an tĩnh ở đây nó gồm có hai, đó là an tĩnh hiện tiền và an tĩnh mai hậu. An tĩnh hiện tiền có nghĩa là sự vắng mặt của phiền não, và sự an tĩnh mai hậu có nghĩa là không còn tái sinh, không còn sự tiếp nối của năm quẩn nữa. Thì cái phần chánh kinh chỉ có tới đây thôi, còn cái phần sau là cái phần giải thích, cái phần tiếng Việt Nam là kêu là phần tán, là tán thêm. Phần tán thêm có nghĩa là bậc đã được chiến thắng, không ai chiến thắng nổi, tự mình lấy được pháp, không nghe theo tin đồn, vô vậy học tập. Đây là phần kinh tán thêm, cái phần tán thêm chỉ vậy thôi. Thì hôm nay ở đâu đây nô nê. Rồi, cảm ơn. Thì đây là chúng ta hôm nay đã học xong. Hôm nay phải ghi rõ mới được. Hôm nay đã học xong kinh dành cho người, người gì ta? Cái này là người gì ta? Cái kinh này là kinh Tú của tất cả hả? Đó là người có đức tin. Dành cho người có đức tin, người đức tin, dành cho người mộ tánh. Tại sao mà tôi không có dùng cái cơ tánh tính mà tôi lại xài cái mộ tánh? Là tại vì tôi xin thưa bà con một chuyện mà tôi đã nghe người ta phản ứng rồi. Người ta nói rằng có những cái chữ mà ở ngoài đời người chưa biết đạo họ thấy nó lạ quá kìa, thì tôi có góp ý tên đúng. Có nhiều khi người ta lạ mà mình ta đi theo đạo bắt buộc người ta phải làm quen, chứ không lẽ giờ cứ chạy theo ngôn ngữ ngoài đời thì làm sao có những thêm cái thuật ngữ mới được. Thì tôi nhớ có người mà cũng gợi ý cái này nó đúng. Cái nào mà những cái khái niệm nào nó quá đặc thù, đặc hữu thì mình bắt buộc người ta phải theo mình. Thí dụ như là tâm, tâm sở, sắc pháp, đi bàn, đúng. Nhưng có những cái chữ ngoài đời họ có thì mình nên xài ngoài đời cho họ hiểu. Thí dụ từ đó tôi mới thành ra là, tôi mới tìm cái từ mới đó là người có tánh tham, thì tôi để là người có nhiều dục, dục tính. Dục ở đây không phải là riêng năm dục, mà dục đây là muốn á. Tánh tham là dục, thì tôi mới viết giùm tôi đi. Tánh tham tôi sửa là thành là người dục, dục tánh. Tánh sân thì tôi sửa là thành là nộ, nộ tánh. Người ta đọc tôi hiểu liền. Đúng ra đó nó còn có một chữ nữa mà thấy ghê quá tôi không có xài. Đó là cái chữ huyết, huyết là máu á, huyết tánh. Thấy ghê quá, thấy có vẻ giang hồ quá, cho nên tôi cũng hay ớ. Sao chữ nộ tánh là tánh sân. Rồi si á là độn, độn tánh. Tự nhiên cái người không biết đạo họ đọc cho họ hiểu liền. Chứ mà để là si tánh thì nghe nó ngộ. Sân tánh thì nghe nó ngộ. Si là độn tánh, tôi dịch là đảng. Đảng có rê đó, đảng. Có nghĩa là không có chuyên nhất, đảng tánh, đảng tính. Rồi nó đảng, đảng giống ngã. Còn cái đảng tánh này giống hổ rồi tôi đã ghét lắm rồi. Đảng tánh tôi nghĩa là thí dụ như là cái gì cũng coi nặng cái vấn đề mà đảng phá là đảng tính nha. Ở đây là đảng, người này đảng giống ngã nha. À, rồi là tính, tính, tính đức tin á, thì tôi không gì là tính mà tôi là mộ, mộ là ngưỡng mộ đó, mộ tánh. Và đánh giá thì chỉ là ngộ, ngộ tánh. Cái chữ ngoài đời đó người ta có xài cái chữ ngộ tánh, ngộ tánh. Như vậy thì là dục tánh, nộ tánh, đảng tánh, mộ tánh và ngộ tánh. Có tất cả là sáu cái khuynh hướng tâm lý nói chung. Tuy nhiên phải nhớ giùm, nói một cách căn bản đại khái thì là như vậy, nhưng trong thực tế đó thì nó có đến 60 mấy. Tính là sao? Chỉ có những người đó sân nhiều mà tham cũng nhiều. À, rồi nó gọi là cái tính mà tính không hợp đó. Để có người tham nhiều nhưng mà trí nhiều, có người tham nhiều mà si nhiều. Đấy, có người tham nhiều mà tầm mạnh. Rồi có người sân nhiều cũng vậy, sân mà nó đi sân nhiều mà si nhiều, có người sân nhiều mà lại đi với tính tâm tính mà lại đức tin cũng nhiều. Mà mình thấy rõ ràng trong đời sống này cái hạng nào cũng có hết. Có những người họ rất là cộc cằn nhưng mà họ rất là rộng rãi. Đấy. Rồi còn có nhiều người tính thì thôi hiền lương mát mẻ mà nó kẹo coi như dắt chạy ra nước đó cũng có nữa. Cho nên là nó đủ thứ hết, đủ thứ hết. Ok, hết giờ rồi, xin hẹn bà con lại ngày mai. Chúc bà con một ngày vui và xin đảnh lễ chư tôn đức, bye bye.